Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1022 xà mấu cái chết băng xương bảo châu nổ mở phía sau. Từng đảo nhỏ vụn băng phiến. Như cao bảo lựu đạn bỏ túi mảnh đạn giống như tứ tán bắn bay. Hơn nữa so với mảnh đạn uy lực càng lớn. Bởi vì băng phiến không chỉ có ẩm chứa cường đại nổ tung động năng. Còn có bản thân cố hữu đóng băng lực lượng. Xà mấu u pháp ly la nhọn kêu một tiếng. Phản ứng đầu tiên không phải bảo vệ mình, mà là đi nhặt cái kia chỉ chín đầu rắn nhỏ pho tượng. Thế nhưng đã muộn, Usat Lila kể cả nghi thức vật phẩm đều bị băng phiến trúng đích, ngắn ngủi bị đóng ghét. Dù sao cũng là lãnh chúa. Usat Lila chỉ là ngăn ngắn một giây đồng hồ, liền thoát khỏi đông lại trạng thái. Một tia vết rạn nứt từ bên trong nở rộ, sau đó quấn ở bên ngoài thân băng xương đổ nát. Nàng khôi phục tự do. Thế nhưng Usat Lila vẻ mặt nhưng là sợ hãi lại bất lực. Nàng thất thanh kêu to. Không một đạo tản ra nóng rực hơi thở ánh sáng. Chúng đích bị đóng băng chín đầu rắn nhỏ pho tượng. Trí tuệ ánh sáng tự động chuyển hóa thành hỏa diễm công kích băng hỏa hai tầng ngày. Cái kia chỉ chín đầu rắn nhỏ pho tượng không có chút hồi hộp nào nổ tung thành cặn bã. Mất đi môi giới, nghi thức dĩ nhiên là thất bại. Usat Lila sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường đáng sợ. Nàng cơ hồ là cắn chặt răng. Hộp ra một cái tên. Đi o. Kỳ le bôm bạc hiểu văn nghiêng nghiêng đầu. Rất xin lỗi, Usat Lila nữ sĩ. Ta không thể bỏ mặc cho ngươi phục sinh Amota ra. Hôm nay hắc triều đại lục đã thủng trăm ngàn lỗ. Không chịu nổi truyền thuyết này cấp quái vật lại thiệt nhảy một lần. Xà mấu không hổ là xà mấu, nàng hít sâu một hơi để chính mình tỉnh táo lại. Ngươi một mực đang hoài nghi ta tại sao Bạch Hiểu Văn nói thật, ta vẫn đối với ngươi rất tín nhiệm. Mặc dù liên quân hạm đội chúng rồi đại chủ quân tập kích hầu như toàn quân bị diệt. Mặc dù ta tiến công xà nhân căn cứ bị phục kích. Ta đều chưa từng hoài nghi ngươi trung thành. Vậy là ngươi từ lúc nào bắt đầu đối với ta có hoài nghi từ nơi này lần chiến dịch? Anh, xác thực nói, là từ chúng ta tiến nhập Amota ra thân thể thời điểm bắt đầu. Xà mấu suy tư một chút thõng xuống mí mắt. Ta hiểu được. Ta chủ động cùng tùy các ngươi bảy vị thánh khí lãnh chúa, xông vào Amota ra đại nhân thân thể bên trong. Điều này khiến cho ngươi hoài nghi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, không sai. Ở ta ấn tượng bên trong, ngươi vẫn luôn là bo bo giữ mình hành động hình thức. Bất kể là vừa bắt đầu luồn cúi đại chủ quân, vẫn là sau đó thông qua tôm hùm người liên hệ ta, hay là về sau chủ động nương nhờ vào trợ giúp ta tiêu diệt xà nhân căn cứ, tiền đề đều là ngươi cùng nây đàm xà nhân bộ tộc an toàn. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, đương thời sử dụng thần thánh tổ hợp, đánh xuyên đại chủ quân bên ngoài thân phòng ngự. Lúc này Amota ra trong cơ thể nguy cơ tứ phía. Chúng ta bảy cái thánh khí lãnh chúa là không có lựa chọn khác. Nhất định phải đi vào một kích. Ngươi thì tại sao chủ động tiến nhập cái này cùng ngươi xa cách nguy hiểm. Không cần chính mình bản tánh mạng con người đặt cược hành động hình thức không hợp. Làm một người hành động. Cùng qua lại hành động hình thức xuất hiện sai biệt thời gian. Thường thường không phải trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Mà là có tầng sâu mục đích. Bạch Hiểu Văn nói. Mặt khác. Ngươi còn nhớ hay không được. Chúng ta 8 người ở Amota ra vị trí trái tim thời gian. Ta nói đến trước tiên tìm địa hạch phương án hành động. Cách khác lãnh chúa nghi hoặc không rõ. Nhưng ngươi nhưng là người thứ nhất toát ra vẻ đồng ý người. Tuy rằng ngươi chỉ là phạm vi nhẹ nhàng điểm một cách đầu. Nhưng ta vẫn đang lặng lẽ quan sát ngươi. Vì lẽ đó bắt được cái tiểu động tác này. Bạch Hiểu Văn cười nói, rất nhiều lúc theo bản năng mờ ám có thể phản ứng ra nội tâm của người nọ thế giới. Nói tới chỗ này, phía sau liền không cần giải thích. Tại tâm linh tầm nhìn dưới sự giám thị, Bạch Hiểu Văn phát hiện xà mấu một thân một mình đi tới trung ương mạch máu thông đạo. Hắn trong bóng tối thông báo cái khác thánh khí lãnh chúa, một lần nữa tập hợp, lặng yên theo dõi mà lên. Thánh khí lãnh chúa cơ sở ưu tiên cấp đều cao tới 7 điểm. Đã là thần dụ sinh vật cấp số. Có Camelot nữ vương cùng Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bình phong ở. Mặc dù xà mẫu đều là tinh thần hình lãnh chúa, cũng không cách nào phát hiện đi theo phía sau bảy người. Mặt khác, đại chủ quân ở đầu khoang phòng bên trong, bị Amota ra đại não dư uy quấy dày, cũng không cách nào đem tinh thần xúc tu phát tán đi ra ngoài. Tương tự không thể phát hiện bảy người theo dõi. Mãi đến tận bảy người đi tới đầu khoang phòng phủ cận, nghe trộm được thật nhiều nội dung sau, triệt hồi lực lượng tinh thần bình phong hiện thân, mới bị đại chủ quân phát hiện. Giải thích đến đây là kết thúc. Uzak Lila nữ sĩ, chúng ta cộng đồng vượt qua một đoạn hữu hảo đồng minh thời gian, bởi vì khi đó chúng ta có cùng chung kẻ địch đại chủ quân. Hiện tại đại chủ quân đối mặt bại vong, chúng ta liền thành kẻ địch. Bất quá ta cũng không hổ thẹn, bởi vì là ngươi đầu tiên phản bội đồng minh. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại chủ quân đã đem kéo cắt tinh thần xúc tu một lần nữa liên tiếp. Hắn cắn răng giận dữ hét lớn, đừng tưởng rằng các ngươi có người số ưu thế liền chắc chắn thắng Uzak Lila. Cùng ta đồng thời phản kháng, cho dù chết cũng phải để cho kẻ địch trả giá đánh đổi nặng nề. Xà mẫu trầm mặt một hồi, mở miệng nói, ta không có gì đáng nói, đi có tiên tri. Ngươi hủy diệt rồi xà thần bản mệnh giống, chỉ có dùng đầu của ngươi mới có thể chuộc tội. Tám cái cánh tay bỗng nhiên mở ra, xà mẫu chủ động xông về thánh khí lãnh chúa. Như gió lúc tám cái vũ khí điên cuồng chém đánh. Đại chủ quân cũng phát thần lực xạ tuyến yểm hộ xà mẫu phát ra. Không thể không nói, xà mẫu vẫn là rất mạnh. Dì bẩm thiên phú, tám cái cánh tay mang đến đáng sợ tốc độ đánh bội số chồng chất, mà mỗi chém ra một đao đều thêm căn cứ vào tinh thần lực kích xù ma pháp thương tổn cùng tấn công dữ dội chảy nhanh nhẹn hình chiến sĩ bất đồng. Uzak Lila đi là công kích đặc hiệu lưu, nhưng phát ra nhưng càng thêm ổn định khủng bố. Ngoài ra còn có hóa đá vầng sáng, có thể đối với kẻ địch tạo thành giảm tốc độ hạn chế. Tích lũy nhất định số tầng sau còn có thể khiến cho tạm thời mất đi sức phản kháng. Thế nhưng, Uzak Lila cùng đại chủ quân phản kháng, nhất định là uổng công vô ích. Bảy vị thánh khí lãnh chúa quá mạnh mẽ. Bản thân bảy lãnh chúa thực lực liền không yếu. Huống chi ở thần thánh tổ hợp kỹ năng trạng thái chỉ là cơ sở ưu tiên cấp 2. Cũng đủ để trung hóa Uzak Lila hóa đá vầng sáng tuyệt đại bộ phận hạn chế hiệu quả. Càng chưa nói xong có công kích mang theo chân thực thương tổn. Bảy vị thánh khí lãnh chúa vầng sáng đối với Uzak Lila tác dụng nhưng là không bớt trừ. Ha rốt tàng kiếm thuẫn biến ảo ra một mặt to lớn quang năng tấm khiên. Chặn lại rồi Uzak Lila tật phong sậu vũ giống như vung chém. Tự thân một bước không lùi. Camelot nữ vương băng xương trường mâu, dễ dàng quán xuyên Uzak Lila ngực. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng phủ gia đông lại cùng giảm tốc độ trạng thái cũng rất chí mạng. Gia Han phát động trừng phạt kiếm, không trung một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đại kiếm đánh xuống. Uzak Lila vô pháp né tránh, cả người đẫm máu, một ngụm máu tươi càng là ho khan mà ra. Trầm trọng đạp đất thanh bên trong, người man dở ba xe la một cái siêu cấp lớn nhảy, nhảy đến Uzak Lila trên đỉnh đầu. Thấu xương chùy ầm ầm đập xuống, đem Uzak Lila phía bên phải trong đó hai cái cánh tay đập thành bùn nhão. May là ba xe la ý đồ công kích quá rõ ràng, để Uzak Lila có ngắn ngủi tránh né cơ hội. Bằng không đập trúng đỉnh đầu chỗ yếu, chỉ sợ cũng muốn dặn dò. Nhưng mà còn có đo vô đi từng ngày chi mũi tên cùng với lỗ nhĩ giá tính chi phủ. Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ thời khắc hạn chế Uzak Lila kỹ năng thi pháp. Cuối cùng, Uzak Lila ngã xuống. Nếu như không phải có đại chủ quân liều mạng ở bên cạnh yểm hộ, nàng chết sẽ nhanh hơn. Ta tộc quần sẽ sống sót. Đây là Uzak Lila câu cuối cùng di ngôn. Một con ám kim hòm báu ở Bạch Hiểu Văn thị giác bên trong xuất hiện. Bạch Hiểu Văn mang theo một loại phức tạp tâm tình, một thanh vứt lên ám kim hòm báu. Sau đó, bảy vị thánh khí lãnh chúa ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía đại chủ quân. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1023 tiêu diệt đại chủ quân nhìn đến xà mấu thảm trạng. Nhìn lại một chút thất đại thánh khí lãnh chúa không có hảo ý ánh mắt. Đại chủ quân cảm giác áp lực sơn đại. Bất quá. Hắn cũng không có tuyệt vọng. Mà là liều mạng phát thần lực xạ tuyến. Đồng thời gào thét nói. Các ngươi không giết chết được ta, ta là bất tử. Ở đây ta có thể không ngừng sống lại. Thất đại thánh khí lãnh chúa đáp lại là vây đánh. Tay cầm tàng kiếm thuẫn lãnh chúa ha rốt là mơ. Tị. Gia Han. Ba xe la hai cái bạo lực lãnh chúa làm phát ra kiêm nhiệm phó tê. Thú vương lỗ nhĩ tỏa lang có thể chống đối tiểu kỹ có thể. Đo vô đi kim diệp là áp. Bạch hiểu văn là phụ trợ. Ca me lốt nữ vương là pháp hệ sơ. Bê. Sơ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy dã man thú vị. Tựa hồ linh giới quy tắc ở thiết kế bảy thánh khí thời điểm. Chính là làm một nhánh cực kỳ cường hãn lãnh chúa cấp tiểu đội. Dùng để thảo phạt ma vương. Đại chủ quân bại không oan, hắn là bị nhầm vào. Rất nhanh, bảy đại lãnh chúa thủ giết đại chủ quân thành tựu đạt thành. Đại chủ quân thi thể nằm ở đầu khoang phòng trên mặt đất. Bất quá nhưng có mắt trần có thể thấy một sóng sóng tinh thần năng lượng. Tụ hợp vào hắn trong thi thể. Không đúng. Ca me lốt nữ vương nói. Xem ra còn có bận biểu. Bạch Hiểu Văn cũng thu nụ cười lại. Vẹn vẹn qua mấy phút trên đất đại chủ quân thi thể lại lần nữa đứng lên, máu lam đầy tràn. Ta nói rồi. Các ngươi không giết chết được ta, ta là bất hủ tồn tại. Các ngươi chỉ có thể phong ấm ta, đại chủ quân cao giọng nói. Ta cũng không tin phía trên thế giới này có không giết chết tồn tại. Gia Han cắn răng, một cách vừa nhanh vừa mạnh chém đánh đưa ra. Thánh khí các lãnh chúa dồn dập lên trước, tiếp tục vây đánh. Không bao lâu, đại chủ quân lại biến thành thi thể, liền đầu lâu đều bị chém xuống đến. Lần này, hắn càng phách lối hơn. Vẫn không có phục sinh. Nằm trên đất. Đức rời trên đầu. Bạch tuộc miệng một trận mấp máy. Thanh âm ông ông lần thứ hai vang lên. Ta đã nói rồi. Ta là bất hủ. Ba xe la một cái búa tạ xuống, đại chủ quân đầu đã biến thành thịt vụn. Thú vương lỗ nhĩ cắt thịt phủ liền chặt, đem đại chủ quân thi thể không đầu chém thành 7-8 chặn. Đặt ở giống như cơ thể sống, đã sớm chết không thể chết lại. Thế nhưng, đại chủ quân cái kia thịt vụn trạng thái đầu. Nhưng như là thổi phồng giống như chậm rãi phục hồi như cũ. Hơn nữa gãy lìa thi thể cũng tự động liều nhận. Lần này thánh khí các lãnh chúa không cách nào, dồn dập nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Làm sao đối phó hắn, thật chẳng lẽ muốn phong ấm đo vô đi nói. Không được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Phong ấm lời. Chẳng khác nào là để lại không yên tĩnh nhân tố. Chính giữa cái tên này ý muốn. Dưới cái nhìn của ta. Đại chủ quân là thiện giải khống chế tinh thần cùng tâm linh ảnh hưởng quái vật. Vạn nhất hủ thực phong ấm trông coi người. Thì có thể cho ngụy phục bốc cháy. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Cái tên này vẫn ám chỉ chúng ta đem hắn phong ấm. Phỏng chừng chính là đánh cái này bàn tính. Đại chủ quân độc nhãn trợn lên giận dữ nhìn. Xẹt qua một tia vẻ áp độc. Đi khi le bùm. Làm người lưu lại một đường. Ngươi cũng không phải là hắc triều vị diện dân bản địa. Như thế phí hết tâm tư cùng ta đối đầu. Không sợ đường ngày sau đi hẹp sao? Bạch Hiểu Văn cười ha ha lắc đầu. Không làm thịt ngươi. Sứ mạng của ta liền vô pháp hoàn thành. Phu quét đường nhiệm vụ nhưng là phải cầu phá hủy đại chủ quân ý thức liên tiếp khí. Bây giờ xem ra. Đại chủ quân ý thức liên tiếp khí chính là người trước mắt hình bạch tuộc quái. Vì lẽ đó, phong ấm là không được, nhất định phải diệt đi hắn. Đại chủ quân nghiến răng nghiến lợi. Không tiếp tục thử nghiệm nữa đầu độc hoặc là uy hiếp Bạch Hiểu Văn. Mà là hết sức chăm chú khôi phục thân thể. Chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng trào phúng. Muốn làm rơi ta. Ngươi đang nằm mơ, ta là bất tử. Có thật không? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đại chủ quân các hạ, nếu ta đoán không lầm, bản thể của ngươi hẳn là phệ tâm ma chứ, một loại lực lượng tinh thần cực cao dị dạng sinh vật. Đại chủ quân biến sắc mặt, suy thanh nói, ngươi đang nói cái gì, đừng nắm cái kia loại thấp kém tồn tại cùng ta đánh đồng với nhau. Coi như bản thể của ngươi không phải phệ tâm ma. Nhưng trước mắt cái này vật dẫn hẳn là phệ tâm ma tiến hóa mà đến, không có sai đi. Bạch Hiểu Văn chậm gì gì nói. Kỳ thực, ngươi vô hạn sống lại dựa dẫm. Ta đại khái cũng có thể đoán được. Nên cùng A Mô Ta Gia đại não có quan hệ. Mỗi lần ngươi bị giết chết đều sẽ từ A Mô Ta Gia đại não bên trong lấy ra năng lượng. Có lẽ là rút lấy A Mô Ta Gia tủy não đại chủ quân không nói. Bên cạnh Gia Han bỗng cảm thấy phấn chấn, biết nguyên lý thì dễ làm. A Mô Ta Gia đại não tuy rằng khổng lồ nhưng năng lượng luôn có hao hết một ngày. Chúng ta giết hắn cái trăm lần, ngàn lần, mãi đến tận A Mô Ta Gia tủy não tiêu hao hết mới thôi. Cái tên này cũng không thể vô hạn sống lại đi. Thiên Trần đại chủ quân lạnh lùng nói. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần xác định cái tên này là phệ tâm ma tiến hóa thì dễ làm. Nữ vương bệ hạ, mời ngươi kích hoạt trước dự lưu truyền tống ma pháp trận phù văn. Camelot nữ vương gật gật đầu. Lấy ra một quyển ố vàng da rồng quyển trục. Chảy rộng ra. Một cái tay đè ở quyển trục bên trong trăng. Ứng ánh ma pháp quang mang chớp thước. Sau đó cấp tốc mở rộng. Phát triển đến rồi đường kính 3 mét tả hữu hình một vòng tròn. Này loại truyền tống phù văn là một lần duy nhất. Sử dụng đến thuận tiện. Chỉ là có chút lãng phí. Camelot nữ vương mỉm cười nói. Bên kia truyền tống phù văn cộng hưởng sau khi hoàn thành, liền sẽ đem thứ ngươi muốn truyền đưa tới. Đa tạ bệ hạ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Mấy giây phía sau, phù văn cộng hưởng hoàn thành. Dầm một cách đường kính 3 mét tả hữu to lớn vải nước bỗng dưng xuất hiện ở ma pháp truyền tống phù văn bầu trời. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Ở vải nước bên trong chiếm cứ một đầu thể hình to lớn bạch tuộc quái. Đây chính là Bạch Hiểu Văn mới tới Hắc Triều vị diện. Tiêu diệt cái thứ nhất xà nhân căn cứ sau. Từ bên dưới tế đàn phương ập chỉ bên trong. Lấy được phệ tâm ma cơ biến thể nhiễu sóng trạng thái ghi chú là. Này chỉ phệ tâm ma tiến hóa thất bại. Sức chiến đấu cực kỳ yếu ớt. Đánh giết nó sẽ không thu được chiến lợi phẩm hòm báu. Phụ chú, có thể thuật sư luyện kim sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Tiến hóa thất bại không sao à? Đối với tình huống bây giờ tới nói, hàng thất bại mới tốt. Nếu như tiến hóa thành công phệ tâm ma thủ lĩnh cá thể, Bạch Hiểu Văn vẫn chưa yên tâm đây. Ngươi muốn làm gì? Đại chủ quân bản năng cảm thấy một tia không ổn. Bạch Hiểu Văn khà khà cười nói, đương nhiên là ăn đi ngươi a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi tiến vào này đầu tên to xác cái bụng bên trong phía sau, còn có thể hay không thể phục sinh dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn ra hiệu. Lỗ Nhĩ đại sư, ngươi có thể kiếm sống. Thú vương Lỗ Nhĩ tỉnh ngộ lại cười nói, này sủng vật, này loại việc ta sở trường nhất. Hắn mang theo cắt thịt phủ đi rồi đi qua. Ngươi không nên tới a, đại chủ quân sợ hãi gọi nói. Thú vương Lỗ Nhĩ chặt xuống đại chủ quân một cái xúc tu trạng cánh tay, ném vào vải nước bên trong. Nguyên bản lười biếng phệ tâm ma cơ biến thể ở đại chủ quân huyết nhục vào trì bên trong cấp tốc trở nên hưng phấn hơn. Xúc tu triền rào đại chủ quân xúc tu cánh tay. Cái kia xúc tu cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Đại chủ quân phát ra kêu thảm thiết. Nói đến kỳ quái, rõ ràng bị thôn phệ cánh tay đắt ly thể, nhưng đại chủ quân đối với cánh tay gặp đau khổ nhưng vẫn cứ có cảm ứng. Này cũng chứng thực Bạch Hiểu Văn một cách khác suy đoán. Phệ tâm ma là một loại lấy tinh thần tồn tại hình thức làm chủ quái vật. Thân thể đối với chúng nó tới nói chỉ là ngoại tại môi giới. Vì lẽ đó, đại chủ quân thân thể bị cắt mở, thậm chí bị đập thành thịt vụn cũng không quan hệ. Này đối với hắn tinh thần ý thức tổn hại không lớn. Có thể thông qua lấy ra A Mô Ta Gia tủy não năng lượng. Không ngừng bổ sung hao tổn tinh thần năng lượng. Tiến tới khôi phục thân thể. Đồ phu cũng có thể gặm thi thể. Nhưng đồ phu ăn cùng phệ tâm ma nuốt chửng có bản chất khác biệt. Đồ phu ăn hết chỉ là đại chủ quân thi thể huyết nhục, mà phệ tâm ma nuốt lấy chính là đại chủ quân tinh thần chủ thể. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1024 then chốt chiến dịch kết thúc, phệ tâm ma cơ biến thể không ngừng nuốt chửng. Đại chủ quân ở kêu thảm thiết mấy tiếng phía sau, rốt cuộc triệt để bỏ qua cái này vì diện. Hắn cắt đứt ý thức của mình, rời đi này là vật dẫn. Trước khi đi, đại chủ quân còn đối với Bạch Hiểu Văn bỏ xuống một câu lời hung áp. Đi khi le bôm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Ta đang mong đợi ngày hôm đó đến sau đó. Đại chủ quân vật dẫn mất đi ý thức chống đỡ, đã biến thành một bộ xác không. Bạch Hiểu Văn nói thầm trong lòng. Đại chủ quân sau cùng uy hiếp, tuy nói chỉ là bại cẩu chó sủa im ỏi, nhưng cũng không thể hoàn toàn không thấy. Đại chủ quân ý tứ hẳn là Bạch Hiểu Văn ở đánh thắng này trường then chốt chiến dịch phía sau, đã kiên định hắc triều vị diện đại nhất thống căn cơ. Kế tiếp là nhất định có thể đại nhất thống. Sau đó là có thể lựa chọn lên cấp bước vào tiến hóa người thế giới. Tới tiến hóa người thế giới, liền sẽ gặp phải đại chủ quân bản thể sao? Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa. Ở đại chủ quân chết sau, Amotaza thi thể cũng mất đi khống chế. Một trận cực nhanh mất trọng lượng cảm giác truyền đến, như thang máy mất đi khống chế, nhanh chóng rơi rụng giống như. Đây là Amotaza thân thể ngã xuống mặt đất gây nên. Hắn to lớn đầu lâu rời đất độ cao có ít nhất mấy ngàn mét. Rơi xuống đất ngã một hồi, còn thật không phải là một chuyện nhỏ. Bất quá ở trường các vị đều là lãnh chúa, thực lực mạnh mẽ, càng có Camelot nữ vương như vậy chính quy pháp gia lãnh chúa cùng đi, một cái quần thể chậm rơi thuật liền để 7 tên thánh khí lãnh chúa đều miễn cho té chết chi ác. Chúng ta có thể từ trung ương đầu lâu lỗ mũi đi ra ngoài. Ở một lần nữa chân đạp thực địa phía sau, Bạch Hiểu Văn mở miệng nói. Này đầu tên to xác làm sao bây giờ? Camelot nữ vương hỏi. Nàng là chỉ nuốt ăn đại chủ quân thân thể hài cốt một con kia phệ tâm ma cơ biến thể. Vật này chỉ là một tiến hóa thất bại kết quả, trên lý thuyết tới nói là không lật nổi sóng gió gì. Bất quá để cho ổn thỏa, vẫn là đem nó tiêu diệt tốt nhất. Bạch Hiểu Văn nói. Cách khác lãnh chúa đều tỏ thái độ đồng ý. Bọn họ đã hiểu rõ đại chủ quân giáng lâm phương thức. Này đây này loại phệ tâm ma tiến hóa thể làm môi giới. Này chỉ nhiễu sóng thân thể tuy rằng tiến hóa thất bại, nhưng dù cho có một phần vạn khả năng, mọi người cũng không muốn để đại chủ quân quay đầu trở lại. Đáng giá một nói là, phệ tâm ma cơ biến thể ở nuốt lấy đại chủ quân hài cốt phía sau, lực lượng tinh thần đã tăng tới rồi 150 điểm trở lên. Nếu như không phải thân thể số đo 3 vòng thuộc tính quá mức thấp kém, cái tên này chắc cũng là lãnh chúa cấp tồn tại. Mặc dù có không trọn vẹn, nhưng nó mô bản đánh giá vẫn cứ tăng lên tới hy hữu thủ lĩnh cường hóa thủ lĩnh cấp. Đây là Bạch Hiểu Văn nhìn rõ lấy được kết quả. Giết chết một cách như vậy không có lực phản kháng nhiễu sóng thân thể, tất nhiên là không uổng khí lực gì. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là trưng cầu ở trường chư vị đồng ý, để nộ trảo đến phụ trách hoàn thành chuyện này. Dù sao cũng là level 10 hy hữu thủ lĩnh. Giao cho nộ trảo 2 điểm tinh thần thuộc tính, xem như là có chút ít còn hơn không. Bạch Hiểu Văn lại triệu hoán ra đồ phu, đem phệ tâm ma cơ biến thể thi thể gặm hết. Đồ phu nuốt chửng, cũng không có thu được cái gì mắt sáng bổ trợ đặc hiệu, chỉ là lâm thời tăng cường hơn. B. Hạn mức tối đa 180 điểm mà thôi. Đến đây đại chủ quân vật dẫn ở trên thế giới này cuối cùng một chút dấu vết cũng tiêu tan mất tâm. Bạch Hiểu Văn xuất lính 6 vị thánh khí lãnh chúa từ Amota ra trung ương đầu lâu lỗ mũi bên trong đi ra ngoài. Cái tên này lỗ mũi lại có mười mấy thước đường kính, đủ để chứa đựng 8 người song song, thực tại khủng bố. Đúng rồi, địa hạt đây ra Han bỗng nhiên nói. Đúng rồi, đi họ tiên tri đã nói cần lấy trước được địa hạch lại giết chết đại chủ quân mới được. Đo vô đi có chút gấp. Bạch Hiểu Văn cười nói, chớ sốt sắng, ta trước nói như vậy kỳ thực là vì dụ ra xà mẫu. Mặc kệ có giết hay không chết đại chủ quân đều không ảnh hưởng chúng ta nắm lấy địa hạch. Ta đã thông qua tâm linh tầm nhìn, khóa được cái kia hai viên địa hạch vị trí trực tiếp đi lấy là tốt rồi. Ngươi có thể đủ nhìn rõ đến địa hạch vị trí trước ngươi nói đại chủ quân đối với chín cách đầu tiến hành rồi tinh thần che đậy. Vì lẽ đó vô pháp dùng tâm linh tầm nhìn dò xét. Cũng là giả sao Camelot nữ vương hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nguyên bản đại chủ quân tinh thần che đậy đối với ta là hữu hiệu. Nhưng chiếm được thần thánh tổ hợp kỹ năng bổ trợ sau. Tâm linh của ta tầm nhìn là có thể đột phá đại chủ quân che giấu. Nói đến cùng đều là cơ sở ưu tiên cấp 2 phía sau diệu dụng. Thất đại thánh khí lãnh chúa quay về chiến trường, mà lúc này chiến trường đã lộ ra nghiêng về một bên trạng thái. Không có lý do gì khác. Xà nhân quân đoàn ở nhìn đến Amota ra khổng lồ như núi thân thể ầm ầm ngã xuống thời gian. Liền biết không ổn. Mất đi người tâm phúc cùng với đại chủ quân thần tính vầng sáng gia trì. Xà nhân nhóm đã không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng cùng sức chống cự. Dồn dập chạy tán loạn. Liên quân các lộ thủ lĩnh. Tự nhiên là thích hợp đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường. Liên tiếp không ngừng đánh giết. Bắt được mất đi ý chí chiến đấu xà nhân binh sĩ. Thất đại thánh khí lãnh chúa trở về càng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Mà bảy vị lãnh chúa. Nhưng là bị liên quân các chiến sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây. Thắng lợi chỉnh tề như một tiếng hô khẩu hiệu vang lên. Bảy vị lãnh chúa cũng có thể cảm giác được liên quân các chiến sĩ trong mắt sùng kính. Kích động tâm tình. Một loại tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thời khắc này, tất cả mọi người đã không có quốc đừng cùng chủng tộc ngăn cách. Liền ngay cả luôn luôn đối nghịch thú nhân cùng tinh linh. Đều buông xuống chủng tộc cừu hận. Làm cho này đến từ không dễ thắng lợi vui mừng khôn xiết. Bảy thánh khí bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, sau đó trở nên nóng rực. Ở bảy tên thánh khí lãnh chúa kinh ngạc mắt ánh sáng bên trong. Bảy thánh khí chậm rãi lơ lửng giữa trời. Làm thành một vòng tròn. Xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mất đi cùng thánh khí giữa liên hệ. Camelot nữ vương kinh ngạc nói. Thần thánh tổ hợp kỹ năng trạng thái từ bảy đại lãnh chúa trên người biến mất rồi. Bạch Hiểu Văn cũng có cảm giác giống nhau. Hắn rất nhanh đoán được ngọn nguồn. Nhìn tới. Thánh khí đã hoàn thành sứ mạng của nó. Bạch Hiểu Văn nói một câu phù hợp thần côn người bố trí. Từ linh giới quy tắc góc độ suy tính. Nó chế tạo ra bảy thánh khí. Chọn lựa ra bảy người trở thành thánh khí lãnh chúa. Mục đích đúng là chống lại đại chủ quân. Mà loại cưỡng ép bay vụt linh giới nhân vật thực lực. Đặc biệt là cuối cùng cơ sở ưu tiên cấp mạnh thêm 2 điểm thần thánh tổ hợp tăng lên. Tất nhiên là phải hao phí đại lượng tài nguyên ở đại chủ quân bị tiêu diệt sau. Bảy thánh khí ẩn chứa thần kỳ sức mạnh. Đương nhiên phải bị linh giới quy tắc tiến hành thu về. Mỗi một món thánh khí trên đều hiện ra một cách mơ hồ quang ảnh. Trời ạ! Thái dương thần Apollo. Dozo đi nhìn đến quang minh trường cung, Apollo nói nhỏ phía trên xuất hiện cái kia mơ hồ quang ảnh, lẩm bẩm nói. Nàng tuy rằng thấy không rõ lắm quang ảnh kia khuôn mặt. Nhưng có thể từ thánh khí Apollo nói nhỏ bên trong cồn xuất hiện hư hư thực thực thần linh bóng người. Không phải Thái Dương thần còn có thể là ai bảo quân chi thần Ba Thu Gia chính nghĩa chi thần Quy Len Ma Pháp chi thần A Tổ Tư. Từng cách tiếng kinh hô. Không chỉ có từ bảy vị thánh khí lãnh chúa chi miệng. Càng từ chung quanh cái khác ăn dưa quần chúng chi khẩu hô lên. Tất cả mọi người không thấy rõ quang ảnh khuôn mặt chỉ có thể từ tương ứng thánh khí tiến tới được phán đoán. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1025 viễn cổ cửu đầu xà máu Bạch Hiểu Văn có chút đau lòng mà nhìn Mã Lạp Chí Tuệ hàng loạt ma trượng. Nhìn đến từ ma trượng trên xuất hiện quang ảnh, hư hư thực thực Chí Tuệ chi thần Mã Lạp, Bạch Hiểu Văn chỉ là biếu môi. Linh giới quy tắc còn thật sẽ giả thần giả phượng a. A cũng không bài trừ là chân chính thần linh hình chiếu. Bạch Hiểu Văn lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nhắc tới một câu. Vì nhất thời nhanh miệng, không quản được tội linh giới quy tắc vẫn phải là tội thần linh hình chiếu đều không phải chuyện tốt gì. Những người chung quanh dồn dập quỳ xuống. Hắc triều đại lục thần linh có rất nhiều. Nhưng lúc này xuất hiện 7 cái hình chiếu. không thể nghi ngờ là Hắc Triều Đại Lục sức ảnh hưởng to lớn nhất, tín đồ nhiều nhất bảy vị thần linh. Tại chỗ liên quân các chiến sĩ tuyệt đại đa số là này bảy cái thần linh bên trong nào đó một vị tín đồ. Coi như là cái khác nhỏ thần linh tín đồ, không thuộc về này bảy vị thần linh bên trong bất luận cách nào. Nhưng ở nhiều thần bàn về Hắc Triều vị diện, quỳ một hồi cách khác tín ngưỡng đại thần, trung quy không chỗ hỏng. Bạch Hiểu Văn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Linh giới quy tắc phí đi khí lực lớn như vậy, lăn qua lăn lại ra mạnh mẽ như vậy quang ảnh hiệu quả, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Quả nhiên, bảy thánh khí xoay quanh bay lên, dừng lại ở Amotaza thi thể bầu trời. Hào quang tụ tập, sau đó phóng xuống đến Amotaza thi thể, chậm rãi lơ lửng giữa trời, hướng về thánh khí ánh sáng bay đi. Ở phi hành quá trình bên trong, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ lại. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất quái dị. Tựa hồ Amotaza thi thể cũng không là rút nhỏ, mà là cùng mọi người không gian cự ly càng ngày càng xa đưa đến thị giác hiệu quả. Hắn thử nghiệm dùng tâm linh tầm nhìn, quả nhiên chứng thực suy đoán của mình. Không gian truyền tống sao linh giới quy tắc quả nhiên là vì thu về Amotaza hài cốt. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi có điểm khó chịu. Hao hết khổ cực đánh tới trung ương đầu lâu khoang phòng, đánh chết đại chủ quân, lông đều không xong một cái. Nguyên vốn còn muốn ở Amotaza hài cốt trên kiếm điểm chỗ tốt, nhưng vẫn là bị linh giới quy tắc nửa đường cắt đứt. Cân nhắc đến lần trước phu quét đường nhiệm vụ, linh giới quy tắc liền thu về tử thần xương tay. Lần này lại về tịch thu một cái thần dụ sinh vật di hài. Tựa hồ cũng hết sức bình thường. Cái này cũng chưa hết. Trong đó chuôi này hai tay cử kiếm thánh khí trên thần linh quang ảnh, tựa hồ chuyển hướng về phía Gia Han. Mà Gia Han cũng là vội vàng hành lễ, liên tiếp gật đầu, làm như ở tiếp thu thần linh giáo huấn. Ở tiếp thu thần linh giáo huấn phía sau, Gia Han đi về phía Bạch Hiểu Văn. Đi ó! Chính nghĩa chi thần hy vọng chúng ta đem Amotaza tàn dư di vật linh kiện trao trả. Thứ này không nên lưu ở nhân thế. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Hắn cũng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, đo lường đến thần dụ di vật Amotaza chi nhãn. Có hay không nộp lên chú ý, như trao trả Amotaza chi nhãn, lấy được khen thưởng thêm. Bạch Hiểu Văn trước đã đem Gia Han trên người Amotaza chi lân muốn đi qua bảo quản. Vì lẽ đó Gia Han mới đến tìm hắn đòi hỏi. Ở linh giới quy tắc mắt bên trong, Bạch Hiểu Văn chính thức có được quyền sở hữu. Chỉ có Amotaza chi nhãn, này là chiến lợi phẩm của hắn, còn Amotaza chi lân là Gia Han tạm thời giao cho hắn bảo quản vật phẩm, thì không cách nào mang ra linh giới. Không thuộc về Bạch Hiểu Văn cá nhân. Vì lẽ đó, linh giới quy tắc cho ra nhắc nhở tin tức, cũng chỉ là để Bạch Hiểu Văn nộp lên con mắt, không có đề vảy sự tình. Xem như ngươi lợi hại. Bạch Hiểu Văn thở dài, Amotaza chi nhãn ở trong tay của hắn đã rất lâu rồi, vẫn không tìm tòi ra manh mối. Bất quá này loại thần dụ sinh vật di vật, khẳng định có đặc biệt giá trị. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thì không muốn nộp lên. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nộp lên. Hai điểm nguyên bởi vì, để nhất Bạch Hiểu Văn không muốn đắc tội linh giới quy tắc. Hoặc có lẽ là khống chế linh giới quy tắc hậu trường đại lão. Thứ hai, Bạch Hiểu Văn ở Hắc Triều vị diện lập thân chi bản, chính là nhận được thần linh chiếu cố tiên tri. Đây là hắn tư bản, cũng là hắn hạn chế. Nếu như Bạch Hiểu Văn công nhiên phản kháng thần linh dụ lệnh, hắn sẽ mất đi rất nhiều. Bao quát hắn ở Hắc Triều vị diện một ít đến tiếp sau kết thúc công việc kế hoạch, đều đem chịu ảnh hưởng. Được, vậy thì nộp lên chứ. Bạch Hiểu Văn móc ra Amotaza chi nhãn cùng Amotaza chi lân, ném vào bảy thánh khí tạo thành vòng sáng bên trong. Amotaza thi thể biến mất, bảy thánh khí cũng ở thần linh hình chiếu dưới sự dẫn đường đi vào vòng sáng bên trong. Chờ đến ánh sáng tan hết, lớn như vậy trên chiến trường đã không có thánh khí cùng Amotaza thi hài. trên mặt đất chỉ để lại một cái bị Amotaza khổng lồ thi hài đập ra to lớn hốc. Thánh khí tuy rằng rời đi, nhưng sức mạnh của chúng ta cũng không có suy giảm. Camelot nữ vương bỗng nhiên nói. Đúng đấy, đây là thần linh an điển. Gia Han nói. Bạch Hiểu Văn nhìn cách khác sáu vị lãnh chúa. Bọn họ lãnh chúa vầng sáng. Linh năng hạt căn bản gợn sóng đều không có yếu bớt. Vẫn là lãnh chúa cấp. Chỉ bất quá đã không có thánh khí lãnh chúa bổ trợ. Bạch Hiểu Văn tự thân. Cũng vẫn cứ duy trì Mã Lạp Ban ăn này một trạng thái đặc thù. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là không hứng lắm. Rất rõ ràng. Này lãnh chúa trải nghiệm thẻ cũng là ở Hắc Triều vị diện hữu hiệu. Đợi đến Bạch Hiểu Văn trở về. Tất nhiên sẽ đánh về nguyên hình. Hơn nữa ở trở về trước. Đã không có quá mức nghiêm khắc nhiệm vụ tác chiến. Lãnh chúa cấp thực lực trái lại có chút hơi thừa. Sẽ kéo thấp chiến đấu chấm điểm ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn ở đến tiếp sau trong thời gian vơ vét chỗ tốt mà. Khen thưởng thêm là cái gì Amo ta ra chi nhãn nhưng là ta đồ vật của chính mình. Linh giới quy tắc lối ăn không phải quá khó coi a. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ nói thầm. Phảng phất là nghe được Bạch Hiểu Văn tiếng lòng, linh giới quy tắc rất nhanh truyền đến nhắc nhở. Ngươi thu được tưởng thưởng đặc biệt vật phẩm, viễn cổ cửu đầu xà máu. Viễn cổ cửu đầu xà máu. Vật phẩm đặc biệt. Từ thần dụ sinh vật Amotaza thi hải bên trong tinh luyện ra tinh hoa. Ẩm chứa năng lượng mạnh mẽ. Nên vật phẩm chuyên môn trói chặt, vô pháp tiến hành giao dịch. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lính, hắn cất giữ không gian bên trong liền nhiều hơn một bình ám hồng sắc huyết dịch. Vật này, mặc dù có thuyết minh, nhưng giống như chưa nói vậy a. Làm như thế nào dùng Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Linh giới quy tắc cho khen thưởng vật phẩm. Làm sao vẫn cái ba vô sản phẩm đây. Bất quá. Khi chiếm được ngầm dòng máu màu đỏ một sát na. Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác được cất giữ không gian bên trong một kiện khác vật phẩm đang chấn động. Tựa hồ cùng viễn cổ cửu đầu xà huyết mạch tinh hoa sinh ra cộng minh nào đó. Loại cộng minh này cảm giác Bạch Hiểu Văn quá quen thuộc. Đã từng áp xô lôn huyết tinh thạch tàn tạ liền đối với tinh phách sản sinh quá cộng hưởng. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn, hóa ra là đồ chơi này. A chờ một chút xuất hiện cộng minh vật phẩm, rõ ràng là Bạch Hiểu Văn mở hòm báo lấy được chiến lợi phẩm. Tàn phá địa bàn Bạch Hiểu Văn bản năng mà nghĩ đem hai cái vật phẩm dung hợp. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là tạm thời kiềm chế lại cái này mê hoặc. Chủ yếu là tàn phá địa bàn mặt trên còn có thuyết minh. Để Bạch Hiểu Văn tìm kiếm tinh thông chế tạo nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hai món đồ này, hay là chờ gặp được chuyên nghiệp rèn đúc đại sư, nhìn lại một chút dùng như thế nào đi. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1026 rèn đúc đại sư cùng châu báu đại sư linh giới quy tắc. Hoặc có lẽ là bảy vị thần linh hình chiếu. Ở thu hồi Amotaza hài cốt, hai cái di vật phía sau, ngoại trừ bí mật dành cho Bạch Hiểu Văn một bình viễn cổ cửu đầu xà máu làm tưởng thưởng, còn đem Amotaza đầu bên trong hai viên địa hạt lấy ra ngoài, giao trả lại cho Hắc Triều vị diện. Nhìn mọi người ánh mắt tha thiết, Bạch Hiểu Văn thở dài. Tiếp đó, tái tạo vùng đất sống còn phải hắn làm a. Bất quá có địa hạt, chuyện còn lại liền rất đơn giản. Chỉ cần tìm được bị phá hủy địa mạch trụ cột, đem địa hạt trồng vào phá toái nền đất bên trong, che chở trụ cột một lần nữa sinh trưởng là được. Trồng vào địa hạt sự tỉnh, Bạch Hiểu Văn sẽ căn cứ bảo vệ giáo phái văn bia trên nhớ năm tiến hành. Cho tới phía sau chăm sóc, tự nhiên có gặp tai họa quốc gia tinh binh cường tướng trông chừng nghiêm mật. Không cần lãng phí Bạch Hiểu Văn nhiều thời gian hơn. Gia Han chờ liên quân cấp lãnh đạo hiện trường làm ra quyết sách, muốn mượn Bạch Hiểu Văn tịch thu được U Linh Thuyền, càn quét xà nhân còn sót lại căn cứ. Bạch Hiểu Văn còn cố ý tuần tra một hồi. Đại nhất thống phán định tiêu chuẩn là cuối cùng một cái thành hình biển sâu xà nhân căn cứ bị phá hủy mới thôi. Nói cách khác, chỉ cần xà nhân căn cứ không còn chạy mất linh tinh số ít xà nhân là không có ảnh hưởng. Tiên đoán người mũ miệng cũng không có bị thu hồi. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn vẫn là chen có tâm linh tầm nhìn sự biến đổi này hình thái nhìn trộm kỹ năng. Có một cách như vậy kéo dài vô hạn quét hình năng lực ở tìm kiếm xà nhân căn cứ vô cùng đơn giản. Thời gian sau này, Bạch Hoàng chiến đội ba vị nữ tính anh hùng nghề nghiệp đều tiến vào làm bán thời gian rảnh rỗi trạng thái. Lái U Linh cử hạm càn quét tàn dư xà nhân căn cứ. Bên người còn có lãnh chúa cùng đi. Ung dung khoái trá như là nghỉ phép lữ trình. Hai vị nam tính đội viên Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc liền so sánh khổ bức. Hàn Húc là ở khổ học rèn đúc. Bạch Hiểu Văn nhưng là muốn trồng vào địa hạch. Mở ra tâm linh tầm nhìn tìm tòi tàn quân căn cứ. Cũng đem đánh dấu ở kiểu nhị bản đồ trên. Bạch Hiểu Văn tranh thủ mở một hồi xà mẫu ác ly la hòm báu. Chuyện này quả thật là trong lịch sử nhất nước ám kim hòm báu. Uzak Lila bị 7 cái thánh khí lãnh chúa vây đánh. Chiến đấu chấm điểm chỉ có é cấp. Cũng chính là chỉ có một lần lấy ra cơ hội. Hơn nữa có 2 xuyệt chéo 3 xác suất tua trống. Bạch Hoàng chiến đội bên trong công nhận ho nhất tay nhỏ Lý Thục Nghi ra tay. Vẫn không thể nào nghịch thiên cải mệnh rút ra đồ vật đến. Nhìn trống không thể bài khóc không ra nước mắt. Bất quá. Ám kim hòm báo hòm đáy. Vẫn là tuôn ra một cái vật phẩm đặc biệt. Không đưa vào chiến lợi phẩm rơi xuống danh sách. Đây là một cái có chút tàn phá nhẫn. Mặt trên vây quanh một viên to bằng long nhãn bảo thạch. Chỉ bất quá trong bảo thạch bộ vết rạn nứt nằm dày đặc. Hiển nhiên đã tổn hại. Tàn phá chiếc nhẫn, vật phẩm đặc biệt. Này chỉ tàn phá chiếc nhẫn bên trong ẩm chứa một luồng biển khơi khí tức. Mời tìm kiếm tinh thông châu báu chế biến nhân sĩ chuyên nghiệp. Thu được càng nhiều hơn tin tức. Này miêu tả. Giống như đã từng quen biết. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhớ lại. Này cùng cái kia chỉ phải tự mình hại mình ngược lãnh chúa chim trên người tàn phá địa bàn miêu tả gần như giống như đúc. Trọng yếu hơn chính là tàn phá chiếc nhẫn tương tự cùng viễn cổ cửu đầu xà máu sinh ra cộng hưởng. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này ở Hắc Triều vị diện khủng bố danh vọng. Muốn tìm rèn đúc đại sư. Châu báu đại sư. Có thể nói là dễ như ăn cháo. Lực ảnh hưởng của hắn. Là cùng thất đại quốc nguyên thủ một cấp bậc. Ở đây đặc thù thời kỳ. Nói chuyện thậm chí càng hữu hiệu một ít. Căn bản liền không phải Bạch Hiểu Văn đi tìm. Mà là phát sinh thông báo. Triệu kiến rèn đúc đại sư cùng châu báu đại sư tới cửa phục vụ. Rèn đúc đại sư là ải nhân vương quốc An Toi Ne Hôi Tu cũng là Hàn Húc lão sư. Châu báu đại sư là tinh linh vương quốc Y Thúy Tia Trục sao. Vị này nhân sĩ chuyên nghiệp Bạch Hiểu Văn chưa từng thấy. Nhưng cũng thuộc về Hắc Triều vị diện cao cấp châu báu gia công đại sư. U Linh Kỳ Hạm, một tòa dùng để đãi khách rộng rãi bên trong khoang. Hai vị cũng đã nhìn rồi chứ hai món đồ này. Ta hy vọng có thể đem chữa trị. Khai quật ra chúng nó sở hữu tiềm lực. Bạch Hiểu Văn tiếp kiến. Nơi này dùng cái từ này cũng không phải là bành trướng. Hai vị đại sư đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu của chính mình. An Toi Ne Hôi Tu trong tay nâng cái kia chỉ địa bàn. Lăn qua lộn lại nhìn. Nghe vậy ngẩng đầu nói. Ăn. Cái thứ này. Xác thực rất tốt, nhưng ta chỉ có thể chữa trị nó vẻ ngoài. Một bên Y Thúy Tia nữ sĩ cũng gật đầu nói. Tiên tri đại nhân. Ngài cho hai món đồ này. Hẳn là bị chiến đấu hư hại trang bị. Đối với chúng ta mà nói. Muốn chữa trị vật phẩm không khó. Khó khăn là kích phát tiềm lực của nó. Khiến cho khôi phục đã từng công dụng. Đối với hai vị đại sư tới nói. Cũng không làm được sao khiếm khuyết một loại đặc thù nào đó vật liệu. An Toi Ne đẩy một cách đơn mảnh kính mắt. Ta bây giờ còn vô pháp kết luận là tài liệu gì. Bất quá nhất định không phải đơn giản khoáng thạch hoặc là dược thảo. Mà là càng cao tầng thứ đồ vật. Bạch Hiểu Văn trong lòng thở dài, xem ra viễn cổ cửu đầu xà máu là không giữ được. Như vậy hai vị mời nhìn một chút chai này máu. Hai vị đại sư vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến cự ly cách quan sát bình kia ngầm dòng máu màu đỏ thời điểm. Đều lộ ra kinh sợ. Ông trời ơi cách nào. Y Thúy Tia nữ sĩ phát ra kinh ngạc thốt lên tiêm tiêm năm ngón tay lấy thục nữ lễ nghi bưng bít miệng nhỏ. Antoine Hôi tu liền không như vậy hàm xúc. Rèn đúc chi thần ở trên thế này sao lại là một bình máu, đơn giản là một đoàn hoạt động dung nham, một cái nước cuồn cuộn nguồn suối, đây càng như là một đoàn năng lượng trạng thái lỏng kết tinh. Antoine đại sư, ngươi có hay không phát hiện tiên tri đại nhân lấy ra này hai cái di vật cùng chai này máu có thiên nhiên độ khớp? Y Thúy Tia nữ sĩ tỉnh táo lại sau nói, ăn đương nhiên ta cảm thấy huyết dịch này chính là chữa trị này hai cái vật phẩm cần tài liệu đặc biệt. Antoine Hôi tu càng là hạ chắc chắn. Như vậy thì mời hai vị lấy chai này máu làm tài liệu chữa trị này hai cái vật phẩm đi. Không biết huyết dịch có đủ hay không dùng, Bạch Hiểu Văn có chút lo lắng. Chai này máu nhìn thấy được không nhiều. Nếu là không đủ, chỉ có thể chữa trị một món lời liền có chút xoắn xuýt. Ly khai Hắc Triều vị diện đi nơi nào tìm như thế nghe lời chuyên nghiệp đại sư a. Bất quá, Antoine để Bạch Hiểu Văn yên lòng. Tiên tri yên tâm đi. Lấy chai này máu bên trong tích chứa năng lượng mà nói, chỉ cần một giọt là có thể chữa trị này chỉ địa bàn, đặt ở trong nước pha loãng một hồi là được rồi. Lão người lùn dã man chắc chắn nói. Một bên Y Thúy Tia cũng biểu đạt đồng dạng quan điểm. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. May là không có tùy tiện đem viễn cổ cửu đầu xà máu dùng hết. Xem ra vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp mắt ánh sáng đủ chuẩn à. Đã như thế, viễn cổ cửu đầu xà máu còn có thể tiết kiệm nữa hơn phân nửa chai. Đại khái cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành? Bạch Hiểu Văn lại hỏi ra một cái quan tâm vấn đề. Trong vòng 3 ngày. Trong vòng 5 ngày. Hai người cho ra bất đồng đáp án. Nói ra 5 ngày, Y Thúy Tia nữ sĩ có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi tiên tri. Chiếc nhẫn này trên bảo thạch đã cơ bản phá nát. Ta cần điêu khắc ra đồng dạng tinh mỹ. Hơn nữa thuộc tính nhất trí bảo thạch thay nó. Muốn ngoài ngạch tiêu tốn một ít thời gian. Không sao, không liên quan. Vậy thì cảm ơn Y Thúy Tia nữ sĩ, ta sẽ trả tiền. Bạch Hiểu Văn nói. Hai tên đại sư cùng kêu lên từ chối. Đùa giỡn, để tiên tri trả tiền tinh linh vương quốc cùng ải nhân vương quốc những đồng bào nghe xong, sẽ khinh bỉ bọn họ. Sau đó, hai vị đại sư riêng phần mình lấy đi một giọt viễn cổ cửu đầu xà máu, cẩn thận địa mang đi ly khai. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1027 đại nhất thống đạt thành sau 7 ngày, biển sâu. Nhìn phía trước bị càn quét không còn xà nhân căn cứ, Bạch Hiểu Văn trong lòng cảm xúc rất nhiều. Ngay vừa mới rồi, hắn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Biển sâu xà nhân căn cứ đã toàn bộ trừ bỏ. Mà lãnh chúa cấp trở lên biển sâu xà nhân thủ lĩnh đã toàn bộ tiêu diệt. Vực sâu trận doanh chiến bại. Hắc Triều vị diện đem ở ngươi cùng đội ngũ của ngươi thành viên trở về phía sau. Chính thức tiến nhập đại nhất thống. Chú ý! Đại nhất thống tin tức là bảo mật tin tức. Mật cấp là 1 đối với linh giới dân bản địa bảo mật cấp bậc là 4. Ngươi thu được lên cấp tiến hóa người tư cách. Ở được nhắc nhở trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm cây sánh như là giếng phun giống như nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh sẽ tăng lên tới level 8-100%, tùy thời có thể lên tới level 9. Bạch Hiểu Văn tuần tra nói. Ta hiện tại là có thể lên cấp tiến hóa người, linh giới quy tắc đáp lại. Lên cấp bước đi vô pháp ở người thức tỉnh vị diện hoàn thành. Ngươi cần ở linh giới trở về giới diện tiến hành tương ứng thao tác. Bạch Hiểu Văn hỏi. Ta hiện tại chỉ có level 8. Nếu như lựa chọn trở thành tiến hóa người, là có khen thưởng thêm đúng không? Linh giới quy tắc. Nếu như lựa chọn trở thành tiến hóa người, mà đẳng cấp vẫn còn không đủ level 10, người thức tỉnh đem dựa theo trước mặt mô bản thuộc tính trưởng thành, thu được căn cứ vào đẳng cấp bội số cơ sở thuộc tính ăn lót dạ đủ. Ngoài ra, căn cứ vào ngươi ở lần này đại nhất thống quá trình bên trong cống hiến, ngươi còn sẽ được giống như là bổ túc điểm số thuộc tính điểm khen thưởng. Linh giới quy tắc nói hết sức khô khan, bất quá Bạch Hiểu Văn rất nhanh rõ ràng. Lấy chính hắn làm thí dụ. Trước mặt là level 8. Nếu như lựa chọn trực tiếp trở thành tiến hóa người, sẽ dựa theo hắn mô bản trưởng thành, thu được 4 điểm sức mạnh, 4 điểm nhanh nhẹn, 4 điểm thể chất cùng 10 điểm tinh thần. Tổng cộng 22 điểm tổng thuộc tính. Làm bổ túc. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn còn sẽ thu được đồng dạng 22 điểm thuộc tính giá trị, làm tưởng thưởng điểm số. Nhìn như vậy đến, trước giờ trở thành tiến hóa người, khen thưởng cũng giống như vậy. Chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Cũng không có đối với cái gọi là thiên tài khen thưởng thêm điều khoản. Bạch Hiểu Văn minh bạch linh giới quy tắc như vậy quy định nguyên bởi vì đại nhất thống khó sao đối với cường giả tới nói cũng không khó. Mà một ít kẻ yếu lại có thể đục nước béo cò theo các cường giả hoàn thành đại nhất thống. Nếu như nói đối với thiên tài người thức tỉnh có ngoài ngạch nặng cân khen thưởng, trở thành tiến hóa người đẳng cấp càng thấp khen thưởng càng phong phú lời, vậy thì sẽ xuất hiện lỗ thủng. Ngẫm lại xem một cái trung cấp người thức tỉnh, nếu như cùng Bạch Hiểu Văn họp thành đội hoàn thành đại nhất thống, chẳng khác gì là trước giờ cấp 4 cấp 5 trở thành tiến hóa người. Dựa theo đẳng cấp càng thấp khen thưởng càng phong phú thiên tài điều khoản, đục nước béo cò người liền cũng có thể thu được kinh người khen thưởng thêm. Vì lẽ đó, linh giới quy tắc như vậy quy định cũng không gì đáng trách. Hiểu Văn. Một bên Lý Thục Nghi đi tới, ta nhận được đại nhất thống gợi ý. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, hỏi một câu, có hay không tuần tra quá? Trước giờ trở thành tiến hóa người khen thưởng tra xét, nói có thể bù đắp thuộc tính điểm, mặt khác còn có thể bắt được đồng dạng nhiều thuộc tính điểm khen thưởng. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, xem ra khen thưởng thuộc tính ngưỡng cửa cũng không tính cao. Lý Thục Nghi ở đại nhất thống quá trình bên trong cống hiến kém xa Bạch Hiểu Văn, cũng có thể bắt được khen thưởng thuộc tính. Sau đó, Kiều Nhị cùng Cecilia cũng tới rồi. Các nàng đều là nhận được đại nhất thống tin tức sau, muốn tới đây để Bạch Hiểu Văn quyết định. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này cũng có thể bắt được khen thưởng thuộc tính. Các nàng ở đại nhất thống quá trình bên trong cống hiến cũng không thể so Lý Thục Nghi thấp bao nhiêu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn phỏng chừng Hàn Húc là không lấy được khen thưởng thêm thuộc tính. Dù sao hắn đối với đại nhất thống quá trình cống hiến tương đối nhỏ bé. Có phải là trước giờ lên cấp tiến hóa người? Tạm thời không nói chuyện. Dù sao cũng là trở về thời điểm chuyện. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại, chuyên tâm đem Hắc Triều vị diện công tác kết. Ăn u linh thuyền nổi lên đi, chuẩn bị đi ngược lại, mục tiêu ngân quang bãi biển, ải nhân vương quốc. Theo mệnh lệnh lan truyền, từng chiếc u linh thuyền trên đám thủy thủ phát khởi tiếng hoan hô. Liên tục 7 ngày ở tối tăm không ánh mặt trời đáy nước hàng được tác chiến. Đối với tinh thần của bọn họ tuyệt đối là một loại săn vặt thử thách. Cũng may tình cờ Bạch Hiểu Văn sẽ để đội tàu nổi lên thông khí, bằng không tất cả mọi người muốn được biển sâu chứng sợ hãi. Đại lục các nước liên minh là chiến thắng trở về U Linh thuyền đội cử hành một trường long trọng hoan nghênh hội. Cái này cũng là một trường lễ khánh công chúc mừng vực sâu trận doanh bị tiêu diệt. Các nước liên minh cao tầng, lần thứ nhất đại lục nghị viên của quốc hội nhóm tuyệt đại bộ phận đều có sự họp. Camelot nữ vương làm nghị trưởng tiến hành đọc diễn văn, nhớ lại gian tân chiến tranh tiến trình. Một tháng trước, chúng ta còn mờ mịt luống cuống đối diện biển sâu bên trong kẻ địch không có sức chống cự. Tiên tri trở về cải biến tất cả những thứ này. Hắn là Chí Khôn Tháp Hải Đăng, rọi sáng chúng ta con đường đi tới, để cho chúng ta tìm được bảy thánh khí, nắm chặt đánh bại đại chủ quân bí mật thượng. Hắn là thành công nhà ngoại giao trợ giúp một đoàn rời rạc đại lục, ngưng ghép thành một thể thống nhất. Hắn là giàu có mưu lược thống soái, chế định kế hoạch chiến lược nhiều lần đùa bỡn kẻ địch, dùng kẻ địch từng bước một hướng đi bị tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Camelot nữ vương âm thanh đề cao rất nhiều. Hắn còn là một vị chữa trị người, để cho chúng ta đại địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Cứ việc hải triều vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng chúng ta đo lường người đã phát hiện mực nước giảm xuống xu thế càng rõ ràng. Các vị nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, chúng ta còn là lần đầu tiên nghênh đón liên tục mấy ngày trời trong. Chúng ta cũng đã biết tiên tri các hạ, Đi Chi Le Bôn cũng không là Hắc Triều đại lục nhân loại, hắn đến từ một cách khác thời không. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn là Hắc Triều đại lục làm ra cống hiến, hắn là chúng ta bằng hữu vĩnh hằng. Camelot nữ vương đọc diễn văn, dẫn phát rồi từng trận tiếng vỗ tay. Bạch Hiểu Văn đều bị thổi phồng đến mức có chút mặt đỏ, nữ vương bệ hạ thật sự quá biết xử lý đây. Kỳ thực, chính là bởi vì Bạch Hiểu Văn không phải Hắc Triều Đại Lục người. Sớm muộn muốn ly khai. Vì lẽ đó Camelot nữ vương cùng với đại lục những quốc gia khác những người thống trị, mới dám vui lòng lời ca tụng, cất cao Bạch Hiểu Văn vinh dự địa vị. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng không trên thực tế uy hiếp, sẽ không dao động sự thống trị của bọn họ. Chờ đến Bạch Hiểu Văn ly khai, đi khi lè bôm tiên tri tên, chỉ có thể là một người biến mất truyền kỳ, cung cấp thế nhân hoài niệm chiêm ngưỡng. Tiên tri các hạ, xin hỏi ngài có cái gì phải nói sao? Camelot nữ vương cười đem vị trí nhường lại. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, sứ mạng của ta trên căn bản cũng đã hoàn thành, còn sót lại cuối cùng một hạng. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn trở nên nghiêm túc mấy phần, đại chủ quân là vực sâu khách tới, là thần linh kẻ địch. Hắn mang tới ma đạo khoa học kỹ thuật, thần linh cũng không cho phép tồn tại ở thế gian. Vì lẽ đó, những này u linh thuyền cùng với ma tinh pháo đều phải phá hủy. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân đều không được tư tàng. Hắc Triều vị diện đám người trên căn bản đều có tín ngưỡng. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này địa vị, chuyển ra thần linh cách này đại kỳ, nhất định là thuận buồm xuôi gió. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1028 ước nguyện thủ trái cây. Có thể Camelot vương quốc một ít pháp sư đối với ma tinh pháo còn cảm thấy hứng thú, nhưng có Camelot nữ vương quản giáo, cũng không trở thành ra loạn gì. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn từ lâu phòng ngừa chu đáo, mượn cớ càn quét xài nhân căn cứ, đem tìm được hết thảy ma tinh pháo tất cả thuộc về nạp ở khống chế của mình bên dưới. Muốn tiêu hủy chỉ là chuyện một câu nói. Hắn sở dĩ ở trường hợp này bổ sung một câu như vậy, này đây phòng ngừa vạn nhất có người số may nhặt được thất lạc hoàn hảo ma tinh pháo. Cứ việc như vậy xác suất rất thấp. Camelot nữ vương lúc này tỏ thái độ kiên quyết nghe theo tiên tri truyền đạt thần dụ, đem ma tinh pháo liệt vào là đồ cấm. Này kỳ thực cũng có lợi cho vững chắc quý tộc giai tầng thống trị. Ngẫm lại xem địa cầu phương Tây thời Trung Cổ, tại sao cấm tiệt thập tự nỏ cũng là bởi vì một cách nông dân sử dụng nỏ, có thể ung dung giết chết một người toàn thân áo giáp, bị nhiều năm huấn luyện quân sự quý tộc kỵ sĩ, xúc động xã hội phong kiến đẳng cấp quan niệm. Ma tinh pháo này loại hắc khoa học kỹ thuật, ở người thức tỉnh vị diện, cũng có tương tự hiệu quả, có thể để phổ thông mô bản pháp sư học đồ uy hiếp được thủ lĩnh thậm chí lãnh chúa cấp tồn tại. Các quý tộc dựa vào võ lực thống trị quốc gia, đương nhiên không hy vọng thứ này dao động sự thống trị của chính mình cơ sở. Hoan nghênh hội tản đi. Bạch Hiểu Văn lo lắng là lo ngại, cũng không có ma tinh pháo rơi rớt ở ngoài. Ở tiêu hủy hết thảy u linh thuyền, cùng với chở khách ma tinh pháo phía sau, hắn liền nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nhiệm vụ mục tiêu 1. Phá hủy Hắc Triều vị diện hết thảy ma tinh pháo. Đánh giết xà nhân ma pháp thợ thủ công Lucian. Cách lạc phủ A Tư Mông đặc biệt đã hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu 2. Phá hủy thần dụ sinh vật A Mô Ta ra ý thức liên tiếp khí đã hoàn thành. Sơ cấp đặc thù anh hùng chi nhánh nhiệm vụ Phu quét đường hoàn thành. Có hay không để Trình Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, hỏi trước một hồi các đồng đội ý kiến. Kiều Nhị hỏi, có muốn hay không trước tiên thăng 9 phu quét đường nhiệm vụ sẽ dành cho đại lượng ếp. Không thăng 9, nhiệm vụ lần này kinh nghiệm khen thưởng liền lãng phí. Bởi vì hoàn thành đại nhất thống quan hệ, tất cả mọi người kinh nghiệm cây ránh đều là mắc chỉ số. Tăng lên tới level 9 có thể không lãng phí phu quét đường nhiệm vụ phong phú kinh nghiệm khen thưởng. Lý Thục Nghi nói, không muốn thăng 9 chứ, chúng ta nếu như trước giờ lên cấp tiến hóa người, có thể nhiều nắm một cấp thuộc tính khen thưởng ai. Hàn Húc nghe xong khá là ước ao, quả nhiên hắn là không có trước giờ tấn thăng khen thưởng thêm. Kiều Nhị hỏi một câu, đội trưởng, ngươi dự định ở lần này trước giờ lên cấp tiến hóa người sao? Bây giờ còn không xác định. ta tuần tra có quan hệ tiến hóa người tin tức, cũng không có được linh giới quy tắc đáp lại. Phỏng chừng phải chờ tới trở về giới diện mới biết. Bạch Hiểu Văn nói, dựa theo ta tính toán, một cái sơ cấp anh hùng phu quét đường nhiệm vụ, nhiều nhất cũng chính là cho 15% đến 20%. Đương nhiên Hàn Húc sẽ cho tỷ lệ cao một chút. Nhưng đối với chúng ta này loại nắm giữ đại nhất thống thực lực đội ngũ tới nói, kinh nghiệm đã là phù vân. Một lần đại nhất thống liền để tất cả nhân viên kinh nghiệm cái ránh đạt đến level 8 mắc chỉ số. Xác thực không thế nào yêu thích kinh nghiệm. Rõ ràng. Kiều Nhị gật đầu, không gấp tăng lên đẳng cấp. Tiểu đội đạt thành nhận thức chung, Bạch Hiểu Văn lựa chọn đề giao nhiệm vụ. Ngươi thu được cút thưởng, ước nguyện thụ trái cây 1. Ước nguyện thụ trái cây, một viên thần kỳ trái cây, sử dụng sau có thể thỏa mãn ngươi một cái có hạn nguyện vọng. Bạch Hiểu Văn nhìn xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, hơi lơ lửng trái cây. Trái cây cách bọc ở một đoàn ánh sáng dịu dịu bên trong, không thấy rõ cụ thể dáng dấp cùng màu sắc. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi chiếm được ước nguyện thụ trái cây chưa chỉ định. Mời chỉ định trái cây nguyện vọng phạm vi. Bạch Hiểu Văn hỏi có cái nào phạm vi, soạt một tiếng, ở Bạch Hiểu Văn xuất hiện trước mặt một cái danh sách. Trái cây màu tím, người làm vườn chi nguyện. Người làm vườn chi nguyện, sử dụng sau lập tức thu được 15 điểm tự do thuộc tính. Trái cây màu bạc, ma thuật sư chi nguyện. Ma thuật sư chi nguyện, chỉ định một cách sử dụng người thấy qua linh năng vật phẩm thu được phục chế. Chú ý, một số đặc thù linh năng vật phẩm ngoại trừ trái cây màu đỏ, chiến sĩ chi nguyện. Chiến sĩ chi nguyện. Lập tức vì chính mình cùng bán kính 100 mét bên trong hết thảy đội ngũ thành viên gây chiến đấu tăng thêm hiệu quả. Toàn bộ thuộc tính tăng cường 15 điểm. Cận chiến công kích thu được thuần chém đánh hiệu quả. Tấn công từ xa thu được đâm xuyên hiệu quả. Ma pháp công kích thu được không nhìn kháng tính. Hiệu quả. Kéo dài đến thoát cách trạng thái chiến đấu. Trái cây màu xanh lục y giả chi nguyện. Y giả chi nguyện. Lập tức vì chính mình cùng bán kính 100 mét bên trong hết thảy đội ngũ thành viên khôi phục toàn bộ hơn. B. Cũng ở sau đó 20 giây bên trong. Mỗi giây khôi phục 5% to lớn nhất hơn. B. Trái cây màu đen chú thuật sư chi nguyện. Chú thuật sư chi nguyện chỉ định một cách linh giới sinh vật, khiến cho tử vong bất luận mục tiêu ở đó. Chú ý. Chết nguyện rùa cần thời gian nhất định có hiệu lực. Mục tiêu sinh vật cùng sử dụng người thực lực đang biết bát cách càng lớn. Cần thiết có hiệu lực thời gian càng dài. Tối cao sẽ không vượt qua lãnh chúa cấp, mà phải là người thức tỉnh vị diện sinh vật. Trái cây màu xanh lam, lính đánh thuê chi nguyện. Lính đánh thuê chi nguyện chỉ định một cách nhiệm vụ, lập tức hoàn thành cũng thu được hoàn mỹ đánh giá. Độ khó của nhiệm vụ không được vượt qua sơ cấp anh hùng độ khó. Chú ý, lính đánh thuê chi nguyện vô pháp dùng cho phu quét đường nhiệm vụ. Trái cây màu vàng ấm của cải chi nguyện. Của cải chi nguyện. Lập tức thu được 1.000.000 linh năng điểm. Linh giới quy tắc cảnh cáo có quan hệ ước nguyện thụ trái cây tin tức là bảo mật tin tức, mật cấp là 1. Như đối với những khác không biết chuyện người đề cập, đem thừa nhận level 1 trừng phạt. Tổng cộng 7 loại màu sắc, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu một loại phương hướng. Tiêu hóa xong những này nhắc nhở tin tức sau. Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu. Cùng ta trong tưởng tượng ước nguyện. Thật giống có chút khác nhau. Các đồng đội cũng nhìn thấy những này nhắc nhở. Ta còn tưởng rằng là không giới hạn phạm vi đây. Hiện tại mỗi loại phương hướng nguyện vọng đều quy định hiệu quả. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Ta còn muốn một cách biến hình kim cương. Bất kể nói thế nào, mỗi một loại nguyện vọng đều rất mạnh. Kiều Nhị lên tiếng, liền lấy cuối cùng một cách màu vàng của cải nguyện vọng đến xem. Viên này trái cây cuối cùng cũng giá trị 1.000.000 linh năng điểm. Hẳn là xứng đáng sơ cấp anh hùng phu quét đường nhiệm vụ khó khăn. Không sai, hơn nữa trực tiếp đổi linh năng điểm là kém nhất lựa chọn. Viên này ước nguyện thụ trái cây nếu như cầm bán đấu giá. Mà người mua nhóm lại đều biết ước nguyện thụ trái cây thực tế công hiệu lời. Cũng có thể bán được 2.300.000 không thôi. Bạch Hiểu Văn nói 7 loại nguyện vọng của cải chi nguyện đầu tiên bài trừ. Mặt khác, chiến sĩ, y giả chi nguyện đều là một lần đạo cổ tính chất. Tuy rằng hiệu quả hết sức nhịp thiên, nhưng cũng quá mức lãng phí. Cũng không cần suy tính. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, chú thuật sư chi nguyện là chớ chú sát chết một người linh giới sinh vật. Nhìn thấy được rất lợi hại. Thực tế so sánh, nếu như nguyện rùa lãnh chúa, khả năng mãi đến tận chúng ta ở linh giới thời gian tiêu hao hết, đối phương cũng chưa chắc sẽ chết. Dù sao có mục tiêu mô bản càng cao, cần thiết có hiệu lực thời gian càng dài hạn chế. Mà nếu như nguyện rùa thủ lĩnh lại quá mức lãng phí. Kiều Nhị nói, lấy tiểu đội chúng ta bố trí, coi như đội trưởng mất đi lãnh chúa bổ trợ, cũng đủ để giết chết lính chủ. Không cần chú thuật sư chi nguyện. Như vậy còn lại ba loại nguyện vọng. Người làm vườn chi nguyện chính là 15 điểm tự do thuộc tính. Chẳng khác gì là bỗng dưng thêm gia cấp một nửa thuộc tính điểm trưởng thành. Xem như là so sánh thực dụng. Ma thuật sư chi nguyện. Cùng ta trước đây lấy được phục chế chi thư khá giống. Bất quá phạm vi càng rộng một ít. Không nhất định là ta có linh năng vật phẩm. Chỉ cần gặp là được rồi. Cái này rất lợi hại a, chúng ta đã gặp lợi hại nhất vật phẩm là cái gì? Lý Thục Nghi nói. Các đồng đội suy nghĩ một chút. Sau đó, mắt ánh sáng đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Hàn Húc ho khan một tiếng, ta cảm thấy được, lợi hại nhất là đội trưởng chuyên môn trang bị. Đúng đấy, cái gì item hoàng kim, cùng hắc linh hồn thạch so sánh đều cực kỳ yếu ớt. Lý Thục Nghi nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Ma thuật sư chi nguyện đã ghi chú rõ vô pháp phục chế một ít đặc thù linh năng vật phẩm. Chuyên môn trang bị khẳng định không được. Lại nói coi như sao chép được. Chuyên môn trói chặt các ngươi làm sao đeo, ta là không có cách nào đồng thời đeo hai viên hắc linh hồn thạch trang sức. Ta phỏng chừng liền ngay cả trước đã gặp bảy thánh khí cũng phục chế không ra. Loại nguyện vọng này hạn mức tối đa phỏng chừng chính là một item hoàng kim. Bỗng nhiên, Kiều Nhị đưa ra một cái ý kiến. Các ngươi có chú ý đến hay không, màu xanh nhạt lính đánh thuê chi nguyện mọi người mắt ánh sáng đều nhìn về cùng hưởng tin tức lan. Lục soát một hồi. Lính đánh thuê chi nguyện lập tức hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lý Thục Nghi nói thầm nói. Tác dụng không lớn chứ, lấy tiểu đội chúng ta thực lực bố trí. Nhiệm vụ gì không làm được, nói thì nói như thế không sai. Bất quá viên này ước nguyện thụ trái cây, không nhất định là chúng ta tự dùng a. Kiều Nhị cười nói, các ngươi nhìn, có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ phạm vi tối cao là sơ cấp anh hùng độ khó. Nếu như là chuẩn người thức tỉnh đây, bọn họ chấp hành thức tỉnh nhiệm vụ, là không phải có thể trực tiếp chọn sơ cấp bậc nhiệm vụ tới làm sau đó. Trực tiếp làm ra một người anh hùng nghề nghiệp tiến hóa chi nhãn. 104 chương 1029 sáu trang thâm hải chi vương. Soạt soạt soạt. Tất cả mắt ánh sáng đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi vỗ tay nói. Ồ, ta làm sao không nhớ ra được thấy như vậy lời. Viên này ước nguyện thụ trái cây cho tiểu quân dùng là không quá tốt nhất. Có thể bảo hiểm đưa anh hùng nghề nghiệp, Kiều Nhị cười nói. Không sai. Nếu như chúng ta lại bắt được một cái có thể ảnh hưởng chuyển chức linh năng bảo vật, là có thể để tiểu quân trở thành nắm giữ chuyên môn trang bị cường lực anh hùng nghề nghiệp đây. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, lắc lắc đầu. Tiểu quân chuyển chức, ta đã thay nàng chuẩn bị xong một cái ám kim trang bị. Chính là Thục Nghi từ ảnh nhận kiếm thánh hòm báo bên trong tuôn ra ám kim áo choàng. Cái này áo choàng có thể đưa nàng mới bắt đầu thực lực tăng lên chí ít gấp 3 mặt khác. Ta còn sẽ làm cho nàng cùng lang cốc ký kết khế ước. Level 8 tinh anh đàn sói dòng dõi. Xuất hiện ở chuyển chức nhiệm vụ vị trí vị diện. Thực lực trên căn bản cũng biết nằm ở nghiền ép trạng thái. Chỉ là bị giới hạn tiểu quân tiêu hao thể năng vô pháp lâu dài duy trì mà thôi. Có như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện. Nếu như tiểu quân còn vô pháp dựa vào năng lực của chính mình chuyển chức anh hùng nghề nghiệp, chỉ có thể nói rõ của nàng cách cuộc quá nhỏ. Cưỡng ép bay vụt của nàng nghề nghiệp mô bản cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Lang cốc đàn sói dòng dõi đẳng cấp trưởng thành so sánh đặc thù. nộ trảo cấp bậc là theo Bạch Hiểu Văn đẳng cấp đi. Mà cái khác đàn sói dòng dõi, nhưng là theo thời gian đưa đẩy chậm rãi tăng trưởng. Nhiều lần xuất chiến cũng biết ra tốc đẳng cấp tăng lên quá trình. Cùng triệu hoán người đẳng cấp không có quan hệ. Nói cách khác, level 1 tiểu quân triệu hoán đàn sói dòng dõi, như thường có thể gọi ra cấp 8 cấp 9 cương nha hoặc là nham bối đi ra. Chỉ là hai người thực lực cách biệt to lớn, tiêu hao thể năng sẽ phi thường khuyết đại. Trên căn bản gọi ra đàn sói dòng dõi, liền không có sức chiến đấu gì. Duy trì thời gian cũng phi thường ngắn ngủi. Chỉ có thể làm thành một cái lá bài tẩy đến dùng. Vô pháp làm thường quy sức chiến đấu. Cho nên mới cần ám kim áo khoác ngoài hai tay chuẩn bị. Ở thức tỉnh nhiệm vụ quá trình bên trong, ám kim áo choàng là có thể làm thường quy sức chiến đấu tồn tại. Bạch Hiểu Văn sớm lúc trước hồi hợp thời gian, cũng đã cùng trong đội nói rồi ám kim áo choàng ảnh nhận kiếm thánh chiến kỳ sự tình. Đối với Bạch Hiểu Văn phân phối, mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến. Kiều Nhị vẫn kiên trì nói, ngược lại viên này ước nguyện thụ trái cây, chúng ta tạm thời chưa dùng tới, không bằng để cho tiểu quân làm bảo đảm đáy đi. Vạn nhất nàng vô pháp thông qua độ khó khăn nhất thức tỉnh nhiệm vụ, thất bại một lần, thất bại hai lần phía sau, lần thứ ba tiến nhập linh giới liền trực tiếp dùng hết ước nguyện thụ trái cây. Ưng thuận lính đánh thuê chi nguyện tốt rồi. Lý Thục Nghi gật đầu, đây là thích hợp nhất biện pháp. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ở nhận lấy ước nguyện thụ trái cây phía sau, Bạch Hoàng chiến đội lại chiếm được một tin tức tốt. Bạch Hiểu Văn ủy thác hai vị đại sư An Toi Ne Hôi Tu cùng Y Thúy Tia Trục sao chữa trị trang bị đã hoàn thành. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn đi ngược lại, hai vị đại sư đã chờ đợi đã mấy ngày. Bạch Hiểu Văn đang chỉ huy bộ gặp được hai vị đại sư, cũng nhìn được đại sư tay nâng hai trang bị. Này hai trang bị đều hiện ra mê người màu xanh thăm thẳm, như là biển khơi màu sắc. Một luồng hải triều khí tức phả vào mặt. Đầu tiên là tàn phá địa bàn chữa trị phía sau trang bị. Thâm Hải Chi Vương la bàn trang bị sau trói chặt phẩm chất. Sáu trang màu xanh lục trang bị vị trí. Trang sức trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Thể chất ba phụ gia kỹ năng. Chỉ dẫn. Lập tức giải trừ đeo người thừa nhận khống chế kỹ năng hiệu quả. Kế tiếp 10 giây bên trong. Đồng loại khống chế hiệu quả thời gian kéo dài suy yếu 50%. Nên kỹ năng phụ gia ưu tiên cấp là 3 điểm. Bền độ 40 xuyệt chéo 40 thuyết minh thâm hải chi vương. Vinh quang vĩnh trú. Sau đó là tàn phá chiếc nhẫn chữa trị đi ra trang bị. Thâm Hải Chi Vương hoa giới trang bị sau trói chặt phẩm chất. Sáu trang màu xanh lục trang bị vị trí. Ngón tay trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Thể chất ba phụ gia kỹ năng. Hải xà hình bóng. Bị động. Đeo người đang di động trạng thái. Thân thể đem xuất hiện hải xà tàn ảnh. Đối với đơn thể công kích vật lý hoặc pháp thuật tỷ lệ né tránh tăng cường 30%. Bền độ 40 xuyệt chéo 40 thuyết minh thâm hải chi vương, vinh quang vĩnh trú. Thực sự là kinh người. Này hai trang bị trong đó, tựa hồ có cộng minh nào đó. Chúng nó trước phải là 6 trang một bộ phận. Chỉ tiếc, này 6 trang hẳn là 3 cái, hiện nay còn thiếu sót một cái, vô pháp nhìn đến viên mãn 6 trang hiệu quả. An Toi Ne Hôi Tu đấm vào miệng nói. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại kinh hỉ tâm tình kích động. Cười nói. Không dối gạt hai vị đại sư. Thứ ba kiện sáo giả bộ linh kiện. Ta đã có. Hắn lấy ra cái này thâm hải chi vương mặt dây chuyền. Đây là đánh giết cái thứ nhất biển sâu lãnh chúa và ha tát thời điểm rơi xuống. Bây giờ nhìn lại. Xà nhân trận doanh ba đại lãnh chúa. Mỗi cái lãnh chúa đều biến tướng rơi mất một cái thâm hải chi vương sáo trang. Trời ạ! Ta có thể cảm giác được ba trang bị giữa liên lạc chặt chẽ. Chúng nó là một thể thống nhất, An Toi Ne Hôi Tu nói. Đáng tiếc! Này mặt dây chuyền tựa hồ có hơi nhỏ nhẹ tổn hại. Tuy rằng không ảnh hưởng chức năng của nó, nhưng thoáng ảnh hưởng mỹ quan. Tiên tri nếu như không ngại, ta tới giúp ngươi mài giũa một chút. Y Thúy Tia nữ sĩ nói. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không ngại, thậm chí rất tình nguyện. Y Thúy Tia nữ sĩ lấy ra châu báu tượng thùng dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí một đánh bóng mặt dây chuyền. Quá trình này thời gian sử dụng rất ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành, Thâm Hải Chi Vương mặt dây chuyền cũng không có gì thuộc tính hoặc kỹ năng có thể lên biến hóa. Chỉ là bền độ khôi phục được mắc chỉ số 40 điểm. Quá tuyệt vời, rốt cuộc có thể nhìn đến này ba cái sáo trang hiệu quả kinh người. Antoi Ne Hôi Tu có chút không thể chờ đợi. Không đơn thuần là hai vị này đại sư. Trong sảnh Bạch Hoàng chiến đội các đội viên cũng đều đối với Thâm Hải Chi Vương ba cái bộ hiệu quả tràn đầy chờ mong. Bạch Hiểu Văn mặc niệm một hồi sáo trang thuộc tính cũng làm thành triển lãm trạng thái. Thâm Hải Chi Vương vinh quang 3 tháng 3 sáo trang thuộc tính hai món. Bị động. Đeo người thu được 10 điểm tự do thuộc tính điểm nhìn làm trụ cột thuộc tính. Mỗi cách tự nhiên ngày đeo người đều có một lần nữa phân phối này 10 điểm tự do thuộc tính cơ hội. Ở thủy chiến trong hoàn cảnh đeo người thu được gấp đôi đắt phân phối thuộc tính tăng lên. Sáo trang thuộc tính 3 món. Biển sâu sung kích. Aptivekin. Triệu hoán ú linh thuyền xông tới khu vực mục tiêu. Đối với bên trong khu vực hết thảy kẻ địch tạo thành thương tổn cùng choáng váng hiệu quả. Thời gian côn đô 8 giờ. Ở thủy chiến trong hoàn cảnh biển sâu đánh thương tổn cùng choáng váng thời gian dài tăng gấp đôi. Mạnh mẽ như vậy sáo trang. Antoi Ne đại sư cùng Y Thúy Tia đại sư đều có chút túi chữ nhật giả bộ cường hãn bổ trợ chấn động đến. Bất quá bọn hắn nghề chính không phải chiến đấu. Cũng không có gì hâm mộ tâm tình. Chỉ là cảm khái sáo trang mạnh mẽ. Đồng thời thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Liền trước sau cáo từ rời đi. Ở trước khi rời đi, Bạch Hiểu Văn còn giữ lại Antoi Ne đại sư. Muốn từ nơi này vị lão người lùn trong tay kiếm điểm chỗ tốt. Hắn cất giữ không gian bên trong còn có lạnh mỏ sắt cổ xưa long cốt các loại rất nhiều vật liệu đây. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1030 như vậy đồng đội. Còn cầu mong gì bất quá. Antoi Ne đại sư đối với những tài liệu này không hứng lắm. Không có đáp ứng là Bạch Hiểu Văn tiếp tục chế tạo trang bị. Mà là hướng về Bạch Hiểu Văn đề cử đệ tử của hắn Hàn Húc. Một cái chân chính rèn đúc đại sư là cần đại lượng tài liệu quý hiếm tôi luyện. Những tài liệu này không thể nói được kém. Nhưng cũng không cách nào để Antoi Ne có động tâm cảm giác. Sẽ để lại cho mông thản Henry đi. Hắn sẽ trở thành một xuất sắc thợ rèn. Bạch Hiểu Văn không cách nào. Hắn cũng biết, danh vọng cao cố nhiên hữu dụng, nhưng cũng không có nghĩa là có thể không hạn chế điều động những đại sư này vì chính mình giành chỗ tốt. Mặt khác, Antoi Ne đại sư nói cũng có đạo lý. Hàn Húc nếu nhậm chức thợ rèn cấp phó nghiệp, sau này cũng là cần vật liệu luyện tay. Ở hai vị đại sư sau khi rời đi, phòng bên trong chỉ còn dư lại Bạch Hoàng chiến đội thành viên, rốt cuộc vây ở cùng nhau. Thật vui vẻ vây xem này ba cái lục sắc sáo trang. Thâm Hải Chi Vương sáo trang mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Cùng tên béo trên người răng độc thầy tế sáo trang làm vật tham chiếu so sánh. Đầu tiên Thâm Hải Chi Vương sáo trang chiếm dụng chỉ có dây chuyền. Một sức phẩm lĩnh vực cùng một cái nhẫn lĩnh vực. Đều là một ít không quan trọng vị trí. Mà răng độc thầy tế sáo trang nhưng chiếm dụng vũ khí cùng thượng trang này hai cái bộ vị trọng yếu nhất. Tại sao nói chiếm dụng vị trí rất trọng yếu bởi vì là lục sắc sáo trang. Ngoại trừ sáo trang đặc tính bổ trợ ở ngoài. Đan kiện bản thân giống như không có gì sức cạnh tranh. Có thể mang vào tương đương với item hoàng kim 5 điểm thuộc tính là tốt lắm rồi. Phụ gia kỹ năng là đừng nghĩ. Vũ khí trọng ở đặc hiệu, thượng trang trọng ở phẩm chất cùng phụ gia kỹ năng. Này hai cái bộ vị trọng yếu. Nếu như cưỡng ép trang bị bộ giả bộ thường thường sẽ kéo thấp người thức tỉnh thực lực. Như vậy so sánh Thâm Hải Chi Vương sáo trang chiếm dụng trang sức, dây chuyền cùng nhẫn vị liền ưu tú nhiều lắm. Mặt khác nhìn lại một chút đan kiện phẩm chất. Thâm Hải Chi Vương ba cái bộ. Bản thân vẫn là thuộc tính cùng phụ gia kỹ năng gồm cả cực phẩm trang bị mặt dây chuyền mặc dù không có phụ gia kỹ năng. Nhưng gia tăng 6 điểm thể chất nhưng vượt ra khỏi giống như ý tem hoàng kim. La bàn chỉ dẫn kỹ năng là giải khai khống kỹ năng. Cùng đồ ăn cùng đạo cụ giải khai khống không xung đột. Nhiều một lần giải khai khống năng lực tầm quan trọng tự không cần phải nói. Hoa giới mang theo hải xà hình bóng kim bị động. Càng là một cách tương đối khá phòng ngự kỹ năng. Có thể giảm miễn tương đương ngạch độ đơn thể thương tổn. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất so sánh chính là sáo trang đặc tính. 10 điểm có thể điều chỉnh tự do thuộc tính. Vẫn là nhìn làm trụ cột thuộc tính. Phi thường linh hoạt thực dụng. Có thể ở cơ sở thuộc tính không vừa lòng trang bị nhu cầu thời gian. Tiến hành bổ túc. Biển sâu sung kích. Càng là một cái cường đại khu vực khống chế kỹ năng. Đồng thời cụ có thương hại cùng khống chế đặc tính kỹ năng là ít thấy vô cùng. Tuyệt đối cực phẩm kỹ năng. Huống chi. Này hai cái sáo trang đặc tính ở thủy chiến trong hoàn cảnh đều có tăng gấp bội hiệu quả. Có thể nói là thêm gấm thêm hoa. Có lẽ có người cảm thấy răng độc thầy tế sáo trang mang cho tên béo tăng lên. So với thâm hải chi vương sáo trang càng to lớn hơn. Nhưng muốn chú ý một điểm. Răng độc thầy tế sáo trang áp dụng mặt hết sức hẹp. Không có độc tổn thương người mặt. Trên căn bản chẳng khác nào phế sáo trang. Mà đối với thời khắc đều có độc thương tổn phát ra tên béo tới nói chính là thần trang. Dù sao, thâm hải chi vương sáo trang hiện ra dùng tính phi thường phổ biến. Hầu như tất cả mọi người có thể mặc. Hơn nữa mặc sau liền nhất định sẽ có trọng đại tăng lên. Ba cái bộ bản thân thể chất thuộc tính. Bất luận cách nào người thức tỉnh đều sẽ không ngại nhiều. Tự do thuộc tính điểm. Ai e khống chế kỹ năng. Càng là càng nhiều càng tốt. Thâm hải chi vương sáo trang so với răng độc thầy tế sáo trang càng mạnh hơn, đây là rõ ràng. Bởi vì thâm hải chi vương sáo trang đến từ ba tên lãnh chúa. Tuy rằng chiến đấu chấm điểm đều rất thấp. Nhưng dù sao cũng là lãnh chúa xuất phẩm sáo trang. Xem như là người thức tỉnh vị diện hàng đầu sáo trang. Có thể mạnh hơn nó, cũng chính là ga phủ đệm giường, năm cái bộ trở lên đỉnh cấp sáo trang. Các ngươi có chú ý hay không một chút thâm hải chi vương sáo trang. Lại đều không có trang bị nhu cầu kiểu nhị mắt lại sáng lên. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Kiều tỷ. Ngươi nên sẽ không nói. Đem này ba cái bộ cho tiểu quân chứ kiểu nhị cười không nói. Hoa quá ước ao tiểu quân đơn giản là may mắn một đời. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta biết hảo ý của các ngươi. Bất quá đừng đùa. Thâm hải chi vương sáo trang đối với đội ngũ chúng ta tới nói là có tăng lên rất nhiều ba trang bị. Không thể cho tiểu quân dùng. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn ngữ khí kiên quyết nói. Trọng yếu hơn chính là còn không có thức tỉnh. Liền cho tiểu quân lưu nhiều như vậy cực phẩm trang bị không phải là cái gì chuyện tốt. Quá dễ được đồ vật liền sẽ không quý trọng. Hơn nữa sẽ cổ vũ của nàng tính chơ. Từ linh giới quy tắc góc độ tới nói. Không có trả giá liền không có thu hoạch. Chỉ có nỗ lực dốc sức làm phía sau lấy được sức mạnh tăng trưởng. Mới thật sự là thuộc về mình. Chúng ta bây giờ liền tiểu quân tương lai phải đi cái gì nghề nghiệp con đường cũng không biết đây. Bạch Hiểu Văn quét mắt các đồng đội một chút trong đội phân phối đi. Ta trang sức cùng nhẫn vị đều rất hồi hộp. Liền không tham gia náo nhiệt. Ta trang sức vì yêu hỏa ngọc bội cùng máu tươi đại quân văn chương đều rất tốt dùng. Cũng không kiêm dung này ba cái bộ. Lý Thục Nghi tỏ thái độ. Kiều Nhị nói ta là phụ trợ. Năng lực sinh tồn đủ mạnh cũng không cần. Con mắt của nàng nhìn về phía Cecilia. Lộ ra trưng cầu vẻ. Cecilia lắc đầu. Ta là viễn trình vật lý phát ra. Muốn như vậy nhiều thể chất làm cái gì. Lẽ nào, các ngươi còn không bảo vệ được ta sao? Cecilia hiện nay trên người đại bộ phận trang bị đều là chế tạo item hoàng kim kèm theo. Xác thực có đổi mới cần phải. Thế nhưng, đem cái kia chút gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn chế tạo hoàng kim trang, đổi thành thêm thể chất thâm hải chi vương sáo trang, cũng không thích hợp. Ngược lại sẽ hạ thấp của nàng phát ra năng lực. Đánh so sánh. Giống như là công nguyên thời đại lôn trò chơi. Có hàng trước đồng đội trên đỉnh. Có phụ trợ đồng đội bảo vệ. Phát ra hoàn cảnh rất tốt áp. Làm như thế nào ra giả bộ đương nhiên là phát ra kéo căng. Sẽ không đi ra thịt. tốt, xem ra mọi người cùng ý nghĩ của ta nhất trí, vậy thì cho Hàn Húc đi. Bạch Hiểu Văn nói. Hàn Húc ngẩn ngơ, cho ta. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sai, cho ngươi. Hàn Húc trong nháy mắt trong lòng dâng lên rất nhiều lời. Bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chỉ là trầm mặt gật gật đầu. Có loại cảm giác nặng chim xông lên trong lòng. Giống như này đồng đội còn cầu mong gì. Này loại hóa hài trong đội bầu không khí là Hàn Húc tha thiết ước mơ. Đang mặc lên giả bộ phân phối cho Hàn Húc phía sau. Bạch Hoàng chiến đội ở Hắc Triều vị diện. Cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Hối đoái công huân. Lần này Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên tích lũy điểm cống hiến đạt tới hơn 6 vạn điểm. Cần nói rõ chính là Bạch Hiểu Văn làm rất nhiều chuyện. Tỉ như thăm dò Bùi Phong thần miếu, chữa trị đại địa các loại, đều không phải nhiệm vụ. Sẽ không khen thưởng cho hắn điểm công lao, chỉ có thể để hắn ở Hắc Triều vị diện danh vọng tăng lên. Nếu như Bạch Hiểu Văn hết thảy cử động đều tương đương thành điểm công lao, hắn làm tiên tri, là Hắc Triều vị diện lập được công huân thì không cách nào tính toán. Đem quân nhu quan quần lót làm rơi đều không đền nổi. Bạch Hiểu Văn trước đã ở quân nhu quan bê lích cái kia bên trong xem qua. Hắc Triều vị diện cũng chẳng có bao nhiêu mới đặc sản. Tuy nói là đại nhất thống vị diện, nhưng hàng phong phú trình độ so với kiếm ca vị diện còn là xa xa không bằng. Bất quá bởi liên quân trận doanh là hiện ra đại lục liên minh, hàng bản thân cung cấp vẫn là rất sung túc. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đổi 12 cái bùa dịch chuyển văn, cũng chính là hồi thành quyển. 60.000 công huân, nói xài hết cũng là đã xài hết rồi. Bạch Hiểu Văn ngoài miệng nói muốn để tiểu quân nhiều hơn rèn luyện, không cho nàng quá mức hậu đãi điều kiện. Nhưng vì tiểu quân an toàn vẫn là thao nát tâm. Này 12 cái bùa dịch chuyển văn, chí ít có thể bảo đảm tiểu quân người thức tỉnh con đường, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như tiểu quân rất mạnh, không dùng được những này bùa dịch chuyển văn, cũng có thể lấy ra đi bán đi, đổi mua cái khác cần linh năng vật phẩm. Hồi thành quyển thứ này là tuyệt đối bảo quản đồng tiền mạnh. Tiến hóa chi nhãn 104 chương 1031 trở về. Khi biết tiên tri muốn trở về tin tức phía sau, Hắc Triều vị diện rất nhiều nhân vật cao tầng đều chạy tới tiến đưa. Cho dù có người nhìn tiên tri khó chịu cũng không dám vào lúc này biểu lộ ra. Cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ rất tốt, từng có vào sinh ra tử trải qua gia han, ca me lốt nữ vương đám người, càng là có chút lưu luyến không rời. Khác mấy cái lãnh chúa bên trong, nữ tinh linh Đo Dô Đi Kim Diệp cũng cảm thấy phi thường tiếc hận. Nàng đối với Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ tự không cần phải nói. Chân thành độ đã phát triển đến rồi tâm động cấp bậc. Bây giờ phần cảm tình này nảy sinh chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Bởi trường thọ duyên cớ, tinh linh đối với cảm tình so sánh nội liếm. Chủ yếu cũng là Bạch Hiểu Văn không tinh lực trêu chọc vị này nữ tinh linh tiến nhập tình cảm của nàng thế giới. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng không trở thành gặp một cách liền muốn làm một cái. Hiểu Văn, ngươi nói chúng ta sau khi trở về, Hắc Triều vị diện có phải là sẽ lập tức lại một lần nữa? Lý Thục Nghi hỏi. Hẳn là như vậy. Hội trưởng cùng lão yêu đại thúc đã nói, vị diện đại nhất thống phía sau liền sẽ tiến vào luân hồi tái tạo. Hết thảy linh giới nhân vật dựa theo thế giới bối cảnh trọng mới sinh thành, cũng trở về level 1. Bạch Hiểu Văn nói. Ai, ta cảm thấy được dã man đáng tiếc. Chúng ta ở đây gặp không ít bằng hữu đây. Lý Thục Nghi có chút tiếc hận. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đúng đấy, ca me lốt nữ vương, gia han đều là Hắc Triều vị diện đỉnh cấp đại lão, cùng ta quan hệ hết sức sắt. Những thứ khác lãnh chúa chúng ta cũng đều rất quen thuộc. Nếu như Hắc Triều vị diện không luân hồi tái tạo, chúng ta đến tiếp sau lại phối hợp tới đây lời, thì có được trời cao chăm sóc ưu thế. Một câu nói làm cho Kiều Nhị bật cười. Suy nghĩ gì à, linh giới quy tắc sẽ không cho ngươi chuyện tốt như thế. Lý Thục Nghi ngón tay nhỏ nhắn mổ cằm u, v, quy, mơ. cái kia gọi Đo Vô Đi lãnh chúa cũng cùng quan hệ của ngươi đặc biệt là sắc a, còn chủ động chỉ đạo các tỷ tới. Cecilia một mặt mộng. Nàng là bởi vì đi quan hệ mới đến chỉ điểm của ta sao? Lý Thục Nghi hỏi ngược lại. Các tỷ trong lòng ngươi không điểm số sao? Bạch Hiểu Văn mau mau xua tay. Không phải ta. Ta không có. Chớ nói lung tung. Đúng rồi. Cecilia chiếm được lãnh chúa chỉ điểm. Có thu hoạch hay không? Một câu nói đổi chủ đề. Cecilia gật đầu. Có. Ta liên tục bắn kỹ năng phát sinh biến dị. Bây giờ gọi làm phân liệt mũi tên, ta còn rút lần nữa lấy kỹ năng đặc hiệu. Nàng nói liền đem kỹ năng làm thành bày ra trạng thái. Phân liệt mũi tên biến dị kỹ năng. Cecilia đón lấy 5 giây bên trong viễn trình xạ kích tốc độ tăng lên 150%. Mà mỗi lần xạ kích tự động chia ra thành 7 chi mũi tên. Lơ. Vơ. 4 đặc hiệu. Xuyên qua xuyên. Mỗi chi phân liệt mũi tên có thể đối với thẳng tắp con đường trên hết thảy kẻ địch tạo thành thương tổn. Mỗi xuyên thấu một tên địch nhân, mũi tên thương tổn hạ thấp 20%. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu. Áp chế xạ kích. Bị phân liệt mũi tên trúng đích kẻ địch cần thông qua thể chất kiểm định. Bằng không đem rơi vào rung động trạng thái. Tốc độ di động hạ thấp 40%. Kéo dài 3 giây. Cái này phân liệt tiến ký có thể. Không hổ là biến dị kỹ năng. So với trước kia liên tục bắn mạnh một đoạn dài. Chỉ là mũi tên phân liệt số lượng liền vọt lên gấp đôi. Huống chi còn có xuyên qua xuyên đặc hiệu. Phối hợp máu hoa hồng độc tố bị động. Tuyệt đối là cường đại vật lý quần công kỹ năng. Đương nhiên. Cecilia thu được cái này biến dị kỹ năng. Không giống Bạch Hiểu Văn lúc trước dễ dàng như vậy. Liếc mắt nhìn quan nhị gia tinh tướng liền hoàn thành. Nàng là ở chỉnh trường chiến dịch bên trong. Đều đi theo ở Đo Vô Đi phía sau. Mà Đo Vô Đi cũng có ý thức về phía nàng tự thân dạy dỗ. Hơn nữa phía sau chăm chỉ luyện tập. Mới có thành tựu này. Lấy Bạch Hiểu Văn cùng các vị lãnh chúa lương quan hệ tốt. Cố nhiên có thể thỉnh cầu các lãnh chúa lại giáo dục Bạch Hoàng chiến đội các đội viên kỹ năng. Khai quật mới biến gì kỹ năng. Hắn sự thực trên cũng làm như vậy rồi. Ở 7 ngày càn quét xà nhân căn cứ chiến đấu bên trong. Vài vị lãnh chúa đều bị vướng bởi Bạch Hiểu Văn mặt mũi. Đều thử nghiệm giáo dục Bạch Hoàng chiến đội đội viên. Nhưng cuối cùng thu hoạch là số 0. Một phương diện. Biến dị kỹ năng học tập chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một phương diện khác, người thức tỉnh cũng không phải có thể ỷ vào thân phận danh vọng ưu thế đòi hỏi vô độ. Đặc biệt là này loại linh giới nhân vật giáo dục, giống như phải là chủ động truyền thụ mới hữu dụng. Giống như là Antoine Hôi Tu Đại Sư. Nhìn chúng Hàn Húc có rèn đúc tư chất. Chủ động truyền thụ Hàn Húc kỹ thuật rèn nghệ. Mở ra thợ rèn cấp phó nghiệp. Lý Thục Nghi liền không có vận tốt như vậy. Coi như Antoine Đại Sư bị Bạch Hiểu Văn cưỡng chế yêu cầu thu Lý Thục Nghi làm đồ đệ. Cũng không mở được cấp phó nghiệp. Chỉ có thể tổn hại hắn cùng Antoine Đại Sư quan hệ. Muốn nói có hay không để linh giới nhân vật chủ động truyền thụ cho phương pháp đây cũng có. Đó chính là đồng giá trao đổi. Người thức tỉnh phải trả giá chút gì. Chiếm được linh giới quy tắc tán thành phía sau. Linh giới nhân vật lại truyền thụ kỹ năng. Liền tương đối dễ dàng tập được. Một câu nói, bạch chơi gái là không được. Cáo biệt hắc triều vị diện mọi người, Bạch Hoàng chiến đội 5 người leo lên một tòa núi cuối cùng liếc mắt nhìn ở đây. Bắt đầu trời quang mây tạnh bầu trời, dần dần thối lui thủy triều, xanh đen lục địa. Bạch ánh sáng lấp lóe, Bạch Hoàng chiến đội lựa chọn trở về. Tư không bên trong từng hình ảnh hình tượng như chiếu phim giống như xẹt qua. Bất quá. Hình tượng cuối cùng. Nhưng là như ngừng lại Bạch Hiểu Văn phá hủy cuối cùng một cái xà nhân căn cứ trên. Trong lúc có quan hệ đại chủ quân hình tượng. Cùng với ở đại chủ quân trong cơ thể mạch máu. Đầu khoang bên trong chiến đấu. Đều không có xuất hiện. Tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình cho xóa đi. Điểm này. Bạch Hiểu Văn cũng quen rồi. Phu quét đường nhiệm vụ. Cũng không kế toán vào qua ải đánh giá bên trong. Điểm ấy từ lúc ra me xét vị diện hắn liền đã hiểu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn ở Hắc Triều vị diện bên trong biểu hiện, phu quét đường nhiệm vụ chiếm rất lớn tỷ trọng. Dù sao cấp sơ anh hùng chi nhánh mất đi phu quét đường nhiệm vụ đánh giá, Bạch Hiểu Văn lần này biểu hiện cũng bị kéo thấp không ít điểm. Nhưng bất kể thế nào kéo thấp, Bạch Hiểu Văn biểu hiện vẫn cứ mắt sáng. Tiên tri địa vị bày ở nơi đó, tuyệt đối vượt qua bình thường người thức tỉnh có thể cực hạn làm được. Ô, các ngươi nhìn qua ải hình tượng không có biến mất, tiếp tục diễn tiến. Lý Thục Nghi thanh âm vang lên. Năm người nhìn đi qua, nguyên bản hình ảnh ngắt quãng hình tượng thì giác cấp tốc kéo xa, tạo thành một bộ hắc triều vị diện quan sát đồ. Hình tượng trở nên lập thể lên, cuối cùng đã biến thành một quả địa cầu nghi dáng dấp, hơi xoay tròn hư huyễn hình cầu. Ở hình cầu bề ngoài, hắc triều đại lục các nước hình ảnh đều vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Hiển nhiên đây là hắc triều vị diện thu nhỏ lại mô hình. Xem ra là muốn đại nhất thống. Linh giới quy tắc lẽ nào sẽ hướng về chúng ta biểu thị một cái vị diện luân hồi tái tạo quá trình? Bạch Hiểu Văn có chút kích động nhỏ. Loại kinh nghiệm này là phi thường quý báu, có thể đối mặt linh giới chỗ sâu bí mật. Hắc triều vị diện hình cầu xoay tròn dừng lại. Một bó cột sóng năng lượng cực mạnh bạch ánh sáng từ hình cầu bên trong phóng ra mà ra. Ánh sáng làm người không cách nào nhìn thẳng. Kiều Nhị, Lý Thục Nghi đám người đều nhắm hai mắt lại. Bạch Hiểu Văn cũng che mắt. Bất quá mắt trái của hắn nhưng là cưỡng ép mở ra một cái khe. Hơi hồng ánh sáng lấp lóe. Nhìn chòng chọc vị này mặt diễn biến một màn.